Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái khả năng cao nó sẽ là một cái series mới. Nó được coi là một series độc lập hoặc cũng có thể coi là ngoại truyện, khai thác một trong số những nhân vật của vũ trụ Cô Đồng Thao của tác giả Trung Kiên. Như tôi đã nói, đó là nhân vật cậu Chí Béo, cũng là một trong những nhân vật của cái giới đồng trẻ được rất nhiều anh chị em yêu thích. Cháu của ông Long Béo, Chí Béo áp dụng khoa học kỹ thuật vào việc là tâm linh, rất là thú vị. Vậy thì chúng ta sẽ xem ngày hôm nay cậu Chí Béo sẽ xuất hiện như thế nào với vai trò là một nhân vật tuyến chính độc lập. Một chút nữa khi tác giả Trung Kiên comment để nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Anh Tũng cũng xin chân thành cảm ơn Tấn Phát là đã là người mua tác quyền cái phần này giúp anh. Cũng là để ủng hộ anh Tũng một phần nào bớt được cái chi phí tác quyền trả nước này nọ. Anh cảm ơn Tấn Phát. Và cũng xin cảm ơn anh chị em vẫn luôn luôn ủng hộ đặt vấn đề là hỗ trợ A Tũng tác quyền. Mong rằng là chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành. Đừng quên hãy mua các sản phẩm của A Tũng, đặc biệt là cái găng gật xạ đen, mix xạ đen tăng gấp đôi công dụng, đặc biệt là về đường gan, đường thận và dành cho những người thiếu ăn, thiếu ngủ, ăn tốt, ngủ tốt hơn đấy. Các bạn có thể vào trong shop và trong profile để lựa hàng, hoặc vào trong phần sản phẩm ở YouTube để lựa hàng, hoặc theo số đỏ để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn không mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 trong 2 tập của Cậu Chí Béo, ngoại truyện của Cô Đồng Thao, tác giả Trung Kiên. Bắc Từ Liêm, một buổi sáng sớm tháng 10, tiết trời đã bắt đầu se se lạnh kèm theo lớp sương mù dày đặc, khiến cho cảnh vật nơi đây trở nên mờ mịt. Mới 6 giờ sáng thôi mà tiếng còi xe đã ồn ã, đem theo đủ thứ âm thanh hỗn tạp từ bên ngoài con đường lớn cất lên, khiến cho không khí ngột ngạt mà vẫn không đủ át đi được tiếng vỡ nát chát chúa đang vang lên khắp cả khoảng sân gạch đỏ trong một ngôi nhà vườn thuộc dạng khang trang. Ở góc sân, chỗ ấy có cái avi lồng to nuôi đủ các loại chim cảnh, nào là chỉ xanh, chỉ đỏ, trào màu, vàng anh, chích chòe. Một thằng thanh niên to béo tay cầm cây súng cao su inox sáng bóng, tay kia cầm viên bi cối đưa lên kéo thật căng, nhắm chuẩn xác rồi phạch một tiếng. Cái vỏ chai bia Hà Nội đặt cách độ khoảng 30 mét vỡ tan tành, mảnh sành văng tung tóe. Nó tự đắc nhếch mép cười một phát, xem chừng là oai phong lắm. Thằng này khuôn mặt lấc ca lấc cất, dáng người béo đậm, lại thò tay lần lần vào trong túi quần lấy ra thêm một viên bi nữa. Mỗi đường đạn trong tay của nó bung ra là một lần không khí bị xé toạc vun vút, như là kẻ chỉ nghe đến phát giận. Những vỏ chai thủy tinh xếp so le cứ thế mà nổ tan tành đùng đục đùng đục, làm cho lão già nằm ở trên tầng 2 đang say giấc cũng tỉnh cả ngủ. Lão ngoạc cái mồm chè ra mà quát: "Chè! Chè ơi! Thế mới sáng bảnh mắt ra mày đã làm loạn cái gì rồi đấy chè?" Lão già đi ra bên ngoài hiên mà dòm xuống. Thằng ôn con ngước lên nhìn lão, không nói năng gì, lại tiếp tục lần viên đạn ở trong tối, rồi nhắm vào một cái chai ở trên nóc chuồng chim. Một bên mắt của nó lim dim nheo lại. Tiếng của cái dây ba thun kêu tạch một cái. Con chim chỉ ngơ ngác. Thế rồi thằng thanh niên hít một hơi định thần. Nó bắn đánh vút thêm một nhát nữa, cái vỏ chai bia nổ đánh đổ. Con chim chỉ kêu lên queng quét queng quét. Còn cái lão già to béo ở bên kia thì dậm chân bình bịch bình bịch: "Ây chế, chế ơi, mày làm chết chim của tao bây giờ. Ô hay cái thằng ôn con này." Thằng thanh niên híp mắt rồi bật cười hình hạch: "Phải, nó là Chí, đúng là Chí. Chí trong từ Chí Phèo, hoặc cũng có thể hiểu là trong từ Chí Hướng. Bố mẹ nó đặt tên là Chí với mong muốn sau này nó là người có chí hướng, là người đàn ông mạnh mẽ biết phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Còn ông ngoại của nó, cái lão to béo đang dòm dòm xuống kia, thì bảo nó là thằng Chí Phèo thì có. Hai ông cháu đón chào một ngày mới luôn là như vậy. Cháu thì tập bắn đạn, ông thì đứng thể dục, vừa ngúng nguẩy vừa hát, rồi đôi khi thì quát tháo ầm ĩ cả xóm cả làng. Lúc hai ông cháu đang chí chóe với nhau thì có tiếng chuông điện thoại ai gọi tới. Thằng Chí Béo bấm nút nghe máy, là số của một người anh thân thiết, khiến cho nó mừng lắm. Lão già ở bên trên cũng dừng quát tháo mà vảnh tai nghe. Đầu dây bên kia là giọng quen thuộc. Alo, Chí đây à? Anh Lãm, tình hình thế nào rồi anh Lãm? Mai có mặt chứ? Cả hai ông cháu tỏ ra vui mừng lắm khi nghe thấy âm thanh từ đầu dây bên kia vọng tới. Lão Béo lập tức ngừng tập, gật gù chắp tay sau đít, lật đật đi xuống nhà dưới. Chí Béo nói chuyện thêm một hồi, sau đó khuôn mặt tiêu nghỉu, nhưng rất nhanh nó lại rạng lên. Thế tình hình thế nào? Tao không đi được. Sao lại thế? Thì một người nhà chị châu mày đẻ, tao cũng muốn đi, nhưng mà Chí Béo khuôn mặt giãn ra. Người anh gọi nó tên là Lãm, là sư huynh kết nghĩa, còn hơn cả anh em ruột thịt. Là ngày mai Chí Béo sẽ thực hiện một nghi thức rất lớn, một nghi thức cực kỳ quan trọng trong tứ phủ đạo mẫu. Cho nên quả tình là nó muốn có sự góp mặt của những người thân thiết. Chí Béo thấy sư huynh bảo là không đi được thì cũng có phần hụt hẫng. Nhưng nghe ông anh Lãm báo là chị dâu chuẩn bị sinh cháu, nên cũng phấn khởi chúc mừng. Hai anh em hỉ hả nói chuyện với nhau, trao đổi qua lại một hồi rồi mới tắt máy. Đang định đi ra chỗ bao cát tập đánh bốc sinh thì nghe ở góc sân có tiếng kêu oai oái. Thằng Chí Béo ngoảnh lại thì thấy ông ngoại nó đang ôm chân nhảy cổ cổ. Ông làm sao thế? Dài ơi, Chí ơi, mẹ bố thiên sư mày, mày là thằng cái quân báo đời, báo đốm. Ông ngoại nó ôm cái chân rồi lăn cành ra. Tiếng chửi của ông làm cho bầy chim cảnh ở trong lòng bay ráo rác. Ông lão béo ị dẫm nguyên vào một cái mảnh sành do thằng Chí tập bắn, vỡ găm vào bàn chân sâu hoắm. Ông nhảy cồ cồ, thằng Chí tá hỏa. Vừa nghe tiếng ông già kêu, bà giúp việc của gia đình bà Miên cũng vội vàng chạy ra xem. Không khí ở trong nhà mới sáng ra, mà nó cứ tỏi như vỡ chợ. Ngôi nhà nằm ở trên con phố nhỏ thức giấc như vậy, và một ngày mới cũng bắt đầu như vậy. Ấy là ông Long Béo. Lão già này là ông ngoại của thằng Chí. Ông cũng là một đồng thầy nổi tiếng ngồi ghế quan hoàng bảy. Ông Long Béo dẫm phải mảnh sành máu còn đang chảy ròng ròng, chả hiểu là ông đi đứng kiểu gì. Chắc là trong đầu cũng đang nghĩ đến nhiều thứ chuyện của ngày mai, cho nên không nhìn đường. Đã thế cái thằng Chí này tính nó đoảng, nó làm tung tóe ra mà nó không chịu dọn, mà quay sang tập võ báo hại ông nó. Ông Long tức đến nỗi chỉ muốn đả cho nó mấy cái. Thế nhưng bà giúp việc vội vàng dìu ông ngồi ở bên hiên nhà, nói đỡ cho thằng Béo vài tiếng. Tiền sư mày. Ông ngoại bớt nóng. Ông ơi, có tin mừng không ạ? Thằng Chí bắt đầu xun xoe kể cho ông Long nghe về cuộc gọi vừa rồi. Lão nhăn nhó, mặc dù là bực, thế nhưng càng nghe thì cơ mặt của lão càng giãn ra. Lão đưa tay bấm độn, dường như đã biết trước được tình hình. Thế con bé Châu nó sắp đẻ hả? Vâng. Ấy, tao biết ngay mà. Đấy, hồi đấy tao đã bảo thằng cu Lãm rồi, cứ to mồm rộng háng đáng đồng tiền. Được. Thằng Chí Béo tỏ vẻ biết lỗi, nhưng thấy ông ngoại dẫm vào mảnh sành, nó vẫn đang bấm bụng để không cợt nhả. Ông Long Béo bảo khả năng ngày mai cái cô Châu kia 7 giờ là sẽ đẻ em bé. Khuôn mặt của thằng bé con này khôi ngô tuấn tú lắm, mắt to tóc xanh mướt, tứ chi ngũ quan sáng ngời, khả năng là tương lai cũng sẽ là kỳ tài đấy. Thằng Chí Béo cũng gật gật gù gù. Thực chẳng cần ông ngoại nó nói thì nó cũng đoán thằng bé con này đẻ ra cũng là rồng là phượng trong cõi gà cõi vịt. Không ai khác chính là đứa con sắp chào đời của sư huynh nó, của cậu Lãm, một người đứng lên đến tận tu vi đồng thánh trong tứ phủ đạo mẫu. Cậu Lãm và cô Đồng Châu là ngọc nữ của tứ phủ sau vụ định đại kiếp ở Ba Vì 2 năm trước, đã lên duyên vợ chồng. Bây giờ về chung một nhà, chuẩn bị sinh hạ đứa con đầu lòng ở trên Bắc Giang, cách đây vài chục cây số. Hai vợ chồng nhà ấy cũng đang có cuộc sống rất êm đềm hạnh phúc. Nhưng mà cơ mà mai anh Lãm không đến dự được đâu. Bác Thao, bác Hải chắc cũng không đi được. Chả biết là bác Hương có đi được không ông ạ? Hải chắc là không rồi. Việc đón thành viên mới là việc vui, là việc hệ trọng. Việc của mình cũng quan trọng, nhưng kia là việc của gia đình người ta. Cuộc sống bây giờ nó cũng thay đổi. Thằng Lãm cũng lấy vợ rồi, may là phải thông cảm cho anh mày nghe chưa. Khi nào công việc hòm hòm, lúc ấy gặp gỡ sau. Ngày mai mày trình đồng ở Lào Cai, con nhang đệ tử của ông lên tham dự đầy mà. Mày phải chuẩn bị tinh thần cho tốt vào. Người đến dự khách quan đông lắm, đừng để đến lúc lên sập hầu mặt cứ bí xì xì ra như là mất cắp. Lúc đấy rồi tao bảo. Thằng Chí gật gật đầu, nhìn cái chân máu me của ông ngoại, rồi cụp đuôi chuồn thẳng. Quả thực là mấy ngày hôm nay nó không ăn không ngủ được. Ngày mai nó sẽ ra trình đồng ở phủ. Người đồng thầy dìu dắt nó không ai khác chính là ông ngoại, và nó cũng đứng ghế quan hoàng bảy. Khả năng tương lai nó sẽ thay thế ông ngoại quản lý phủ điện gia đình ở trên tầng 3. Suốt khoảng thời gian dài, kể từ sau trận chiến khuấy trời đảo đất ở núi Ba Vì cho đến bây giờ, thời gian như vó câu ở ngoài đồng, câu chuyện về nhóm tâm linh, về cô Đồng Thao, về cậu Lãm, về tất cả những thời huy hoàng ấy được tạm gác lại, ai cũng quay về cuộc sống riêng. Dạo này Chí Béo liên tục được ngài báo mộng phải lên Bảo Hà trình đồng mở phủ, diện kiến cửa thánh. Nó bắt đầu phải bước đi trên con đường phụng sự cửa thánh, phụng sự bách gia chăm họ, gian nan lắm. Quả nhiên làm cho thằng Chí trong bụng trong dạ cũng chẳng yên. Rõ mày, giả như cứ là người bình thường, kiếm lấy một em nào xinh xinh như là con Diệp, con bà bán trà đá hay mặc váy ngắn ở đầu ngõ, cưới qua đây cũng được, đẻ lấy đứa con cho nó sướng. Tự nhiên nằm vắt tay gối đầu nhìn đau đáu lên trần, thằng Chí Béo thở dài. Ngôi nhà im lặng sau một hồi nhí nháo lộn xộn. Ở dưới nhà được bà giúp việc sát trùng rửa oxy, ông Long mới tập tễnh đi vào phòng khách gọi điện chuẩn bị cho công việc, bảo bà ấy cứ thế mà tự lo. Ông gọi cho rất nhiều người để chuẩn bị cho lễ hầu ngày mai. Một lễ trình đồng cần rất nhiều thứ, cần rất nhiều thủ tục. Hai ông cháu một người lo việc chẳng xong, còn cái thằng Ôn Con thì nó nằm tành hênh ở trên tầng. Tưởng nó suy nghĩ cái gì mà một lúc sau tiếng ngáy của nó cứ ồ ồ cả lên. Alo, thế Kiên đấy à? Thế bảo con Ngọc nhà mày để ý cho chú nhá. Lễ mã là phải đầy đủ, hoa hòe cắm đủ vào nhá. Thế bảo bên chỗ thằng cu Hiếu Lùn cơm cháo như thế nào? Tiền lẻ đổi tung lộc thế nào? Chú bảo này, nhờ cái thằng hói đầu quay thịt lợn ấy, quay cho chú mấy con nhá. Ta cứ đại khách đàng hoàng vào. Thế nhá. Không phải lo, chú mày đầy tiền. Cứ chi gì. Tám giờ tối, chiếc xe khách 50 chỗ đã đứng ngay đầu ngõ chỗ cổ nhuế. Cả con phố tự nhiên là tắc cứng. Ông Long cùng thằng Chí mỗi người xách theo một cái vali đồ đạc hệ nệ. Ở trên xe toàn là con nhang đệ tử của ông Long đã ngồi như nêm. Trong cốp xe cơ man là đồ ăn đồ cúng, lễ vật để bắt đầu cho chuyến hành trình lên Bảo Hà. Cả đoàn phải xuất phát từ đêm, bởi lên Bảo Hà là con đường dài. Đã vậy lễ cúng phải bắt đầu từ lúc đêm để chuẩn bị, rồi sáng mai hai ông cháu sẽ ra hầu luôn. Dự tính dễ cũng phải đến cả ngày mới xong. Ông Long Béo tập tễnh đi trước, thằng Ôn Con lẽo đẽo theo sau, trên cổ vẫn còn đeo cái ná cao su lủng lẳng. Dạ thầy ạ. Dạ thầy ạ. Kìa kìa, nào nào, các vị xuống xuống đỡ cho thầy kìa, mau lên. Ai chà chà chà chà, Tân Đồng đây rồi, Tân Đồng đây rồi. Ai, Tân Đồng trông phô pháp đẹp trai quá. Những người trên xe nhìn thấy ông cháu thằng Chí đi ra thì ríu rít lên tiếng chào. Ông Long Béo e hèm một cái, sau đó lấy lại phong độ. Dòng xe xung quanh liên tục thúc giục chiếc xe mau chóng lăn bánh để cho đỡ ồn tắc. Thế nhưng cũng phải một lúc sau mới yên vị được trên ô tô. Tay tài xế bắt đầu cho xe khởi hành. Ông Long và thằng Chí được ngồi ngay hàng ghế đầu, ở sau là mấy chục con nhang đệ tử. Thằng Chí gương mặt ngại ngùng, lần đầu tiên nó trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt, cho nên trong lòng của nó cũng hồi hộp lắm. Ông ơi, ông, hay là ông bảo người ta, ông bảo người ta đừng nhìn con nữa, đừng nhìn con nữa, được không? Buồn cười nhỉ. Thế mày cấm được người ta nhìn à? Hả? Hả? Sau này còn phải làm thầy thiên hạ đấy. Chiếc xe chậm chậm chuyển bánh, nhường chỗ cho dòng xe qua lại. Mỗi dịp có đồng nhân ra trình diện của thánh, được bước ra làm việc thánh là một sự kiện rất đặc biệt. Đã vậy, đây còn là thời kỳ đạo mẫu đang suy tàn vì đại kiếp những năm qua. Việc một chân đồng được chấm bây giờ đã khó rồi, chứ nói gì đây là cháu ruột của chính thầy Long Béo. Mọi người nói chuyện xì xào xì xào. Chưa gì đã có vài người lên tiếng nhờ vả, sau buổi trình đồng sẽ mời cả hai ông cháu về nhà để xem giúp cho việc âm. Ông Long Béo hắng giọng nói, thằng Chí trình đồng xong còn phải tập trung là học pháp, học chú, luyện phép. Nó cần phải một thời gian nữa mới có thể làm việc thánh, cho nên tạm thời ông vẫn là người giải quyết tất cả. Vấn đề này ông Long nói thì ai cũng hiểu, cho nên mọi người đều hoan hỷ. Để cho một chân đồng đủ sức làm việc âm thì phải trải qua rất nhiều thời gian và giai đoạn. Làm việc âm không phải là chuyện đùa, chỉ đến khi nào đủ năng lực mới có thể thực hiện, chứ không cẩn thận thì giá họa như chơi. Cả đoàn rời khỏi nội thành qua cầu Thăng Long, bắc qua sông Hồng, thẳng hướng về cao tốc Nội Bài Lào Cai. Đất trời chìm trong một mảng tối. Thằng Chí Béo lúc này lim ra lim dim ngồi bên cạnh ông ngoại, mà cũng chả biết điều gì sẽ chờ nó ở phía trước. Nó cứ thế mà gật gà gật gù thiếp đi, chìm vào trong một giấc mơ chập chờn. Ẩn hiện trong sự mơ màng, nó nghe thấy những tiếng người trong đoàn ngồi trên xe nói chuyện. Trong giấc mơ, nó thấy một người đàn ông mặc áo theo lối quan màu tím đứng ở trên núi đợi mình. Trên người của ông này tỏa ra hào quang ngũ sắc, khuôn mặt nghiêm nghị. Nhưng trong cơn mê thì quả thực nó cũng không rõ được đấy là ai. Chiếc xe khách 50 chỗ chạy bon bon trên cao tốc rất xa, rất dài, trên những cung đường núi ngoằn ngoèo. Thằng Chí Béo lúc này ngồi một bên cổ vẹo sang, cái miệng há hốc, nước dãi chảy thề lè. Chả biết là trong mơ nó với người đàn ông kia nói chuyện gì mà thỉnh thoảng nó khoái chí, nó cười hình hạch. Ở đằng sau, mấy bà con nhang đệ tử túm năm tụm ba, mỗi người một túi lễ. Người thì đeo vòng mã não, người thì mặc áo the màu tím, người thì gắn lông công ở trên đầu, trông như là đi diễn chèo. Không khí ở trên xe râm ran suốt cả đêm, vừa hớn hở vừa phấn khởi, vì chuẩn bị có một đồng nhân sắp lên sập. Lúc chiếc xe cua qua một đoạn đường đèo, tự nhiên gã lái xe giật mình một cái, bởi vì có cái xe máy đèn nó tối mòm đi ngược chiều. Chiếc xe rúi rụi, lập tức là các bà các cô ở đằng sau chắp tay. Ôi giời ơi, ôi may quá, tam phủ công đồng, ra Nam Mô A Di Đà Phật. Ôi giời. Tay lái xe nắn đầu nắn chán, suốt từ đoạn đường từ Hà Nội lên đây đã mấy lần như thế rồi. Cứ mỗi một lần cái xe nó sóc nhẹ một cái thôi là các bà các cô cứ thế mà tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, rồi tranh nhau mà niệm Nam Mô. Đến là mệt. Chí Béo nó mới giật mình mở mắt. Đúng rồi. Ta phủ công đồng. Sao đấy chú? Chú phải đi cẩn thận chứ, cháu đang ngủ. Tay lái xe thở dài rồi lại tiếp tục dẫm chân ga. Bốn giờ sáng, chiếc xe dừng lại, đèn Bảo Hà xuất hiện. Trời Lào Cai cuối thu lạnh tê tái, sương mù phủ trắng lối. Đâu đó có tiếng chuông lốc cốc, tiếng trống, tiếng nhạc lễ từ trong đền vọng ra. Trời chưa sáng mà ở cửa đền người đi lễ đã nườm nượp, nối đuôi nhau. Từng đoàn người áo dài, khăn trầu, tay bưng lễ hoa quả, tiền âm. Ông Long Béo kéo tay thằng Chí. Thằng Chí đang ngáp ngắn ngáp dài, ngơ ngác như vừa tỉnh khỏi cơn mộng mị. Rồi ôi con ơi, nhanh cái chân lên, cả đoàn người ta xuống hết cả rồi còn gì nữa. Thằng Chí béo vươn vai, vẻ mặt của nó trông không giống một đồng nhân tí nào. Ông Long thở dài chép miệng, bởi cái thằng cháu mình trông như là mấy thằng lông bông cô hồn ở ngoài phố. Hoặc có chăng thì có lúc trông nó như là thằng công tử bột, béo ú béo ụ hơn là người chuẩn bị ra cứu giúp bách gia. Ông căn dặn nó vài điều trước khi vào việc để tránh sai sót, kẻo người ta nhìn vào rồi người ta đánh giá. Nhớ nha, đến đây là phải giữ tâm nghe chưa, không được đùa cợt, không được ngó nghiêng, không được nói tọc. Thấy cái gì trông tai gai mắt thì mặc mẹ nó nha. Nơi này trông thế thôi nhưng mà cũng phức tạp lắm nghe chưa. Thằng Chí bĩu môi, nó gật gật rồi chui ra khỏi xe. Cái phức tạp ông Long nói thì nó hiểu rồi còn đâu. Trước kia nó đã từng được nghe nhiều chuyện về cái lần ông nó cùng với bà Thao, mẹ của anh Lãm, lên trên này. Nó cũng biết nhiều về cái vận đạo bây giờ lắm. Đồng điên, đồng dởm, đồng rồ, đồng dại. Nó còn lạ gì, khỏi cần ông nói. Hai ông cháu đi sau đoàn người, thằng Chí béo mới chỉ nghĩ như vậy thôi mà ngay lập tức đã có sự chướng tai xảy ra. Đang lúc đi lên hàng bậc thang nối lên cổng đền chính, thì ở ngay trước cổng đền bằng đá có một nhóm người đang xếp hàng cúng lễ. Một bà trung niên béo tốt, da chát phấn trắng bạch, đầu đội mũ đỏ đính lông chim, tay cầm quạt vẽ, miệng đọc đều đều. Ê chứ, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ con kính lạy Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh. Dạ con kính lạy cửa quan ban cho con lô 86 đề về 23, đầu đuôi 00 cặp xiên là 2442. Dạ đảo ngược đảo xuôi thì đều là về tôi hết ạ. Dạ nếu chúng con mà chúng thì con xin dâng hoa quả bánh kẹo dạ xôi thịt về đền làm lễ 10 mâm ạ. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh ạ. Thằng Chí béo nghe đến đây thì tự nhiên nó đứng sững lại, ngớ cả người. Ơ, ông ngoại ơi, cái gì thế? Ông Long Béo nhăn mặt. Đấy, tao biết ngay mà, đây là cái loại xin số đề, đút lót thánh thần đấy. Cửa thánh không phải là cái chỗ trưng bày mộng làm giàu. Ông Bảy là ông thánh hay bị đút lót nhất đấy. Đến tao cũng chả hiểu tại sao cái dân xã hội đen nó lại đến đây nhiều thế. Hai ông cháu rì rầm với nhau, vừa đi vừa liếc nhìn cái bà kia, vừa cả gan xin số ngay từ cửa đền. Bất giác người đàn ông đứng bên cạnh bà ấy đột nhiên hô lên. Tất cả lao sao, rồi người của đoàn ông Long Béo ngoái đầu lại. Rồi ôi, nhập rồi, quan nhập vào vợ tôi rồi đây này. Thằng Chí Béo há hốc mồm. Bà kia đang lắc lư rồi líu hết cả lưỡi. Mắt của bà trợn ngược, thân người của bà uốn éo. Còn đưa tay chỉ khiến cho cái đám đi cùng kinh hãi, quỳ xuống vái lạy không thôi. Những đoàn khác trông thấy cũng tò mò tụm vào. Thấy ông kia hô lên quan lớn nhập thì thi nhau vào xin lô số. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn bát nháo. Đấy, vừa đến cửa thánh đã nháo nhào cả lên. Ông Long Béo nhìn mà thành ra ngán ngẩm. Ban lộc cho con, ban lộc cho con, lộc lô về lộn số, lộn số 28, 82, chớp lấy không muộn. Dạ, dạ vâng ạ, dạ, dạ lạy quan ạ, dạ lạy quan ạ. Thằng Chí Béo toát mồ hôi cười sằng sặc. Quan nhập mà cũng biết chỉnh số ngược. Đánh lộn đầu đít, đỉnh phết nhỉ. Có khi phải lên hỏi quan, có biết dí ba càng nó mượn uy thánh. Trừ, tao hỏi mày, thánh nào mà buôn mê buôn tín ở đây, hả? Hả? Vớ va vớ vẩn, láo tét nó quen thân. Có vài người trong đoàn kia liếc mắt, nghe thấy hai ông cháu nói chuyện, họ bĩu môi, khiến ông Long cười khẩy. Thôi thì mặc kệ, ai làm việc nấy, hơi đâu mà hai ông cháu to tiếng với người ta. Khung cảnh ở trong đền quan hoàng nguy nga trắng lệ. Bước qua cổng chính, hai ông cháu đã thấy một cái sân rộng. Bên trong là những công trình chạm trổ rất đẹp, có đền trình, có bàn tiếp đón, có lò đốt mã, có đền chính, đền thượng. Bố cục trật tự toát lên vẻ uy linh. Ở chỗ góc của đền, ông Long thấy người mà mình liên lạc hôm trước để chuẩn bị đồ đang đứng cạnh dàn đồ mã, voi ngựa, lễ mặn lễ ngọt chu đáo đầy đặn lắm. Hôm nay chủ yếu là các đoàn đi đến lễ chiêm bái. Lễ hầu của Chí Béo được ông Long thầu hết, cho nên lễ của đoàn ông Long được đặt cách, đặt trang trọng ở đầy sân, khiến cho các đoàn trầm trồ. Này, này, hình như là hôm nay có tân đồng ở phủ sao nhỉ? Đúng rồi. Thế đoàn nào thế? Ghê đấy, để thầu được rồi hầu ở đền này không rẻ đâu nhá. Thì chắc là cũng dân nhà giàu có máu mặt, nghe đồn ở tận giữa Hà Nội lên đấy. Chí Béo nghe họ xì xầm mà vênh mặt hãnh diện. Ông Long tiến về bên đó làm công tác chuẩn bị. Xong xuôi, ông bảo thằng Chí tìm chỗ thay quần áo rồi cả đoàn đi vào chiêm bái. Ông Long cũng trực tiếp gặp ban quản lý nói chuyện, đoạn tranh thủ thời gian để cúng tấu. Lễ trình đồng được tổ chức tại đền thượng, nơi thờ chính vị của quan hoàng, khiến cho khách thập phương cũng kéo đến xem đông lắm. Chí Béo lúc này mặc bộ áo hầu màu xanh lam, thêu rồng tỉ mỉ, đầu đội khăn xếp đính ngọc, cổ đeo chuỗi hạt lưu ly, hai tay cầm quạt và kiếm lễ. Mặt nó bôi phấn nhưng cũng không giấu được vẻ căng thẳng, cứ như kiểu là con gà sắp sửa bị vặt lông. Ông Long đứng dưới bệ, nhắm mắt lẩm bẩm: Mở phủ hồ khai, chấp pháp nhang, nhân duyên định số, trình tâu quan. Ngay sau đó là tiếng trống trầu bắt đầu thình thình vang lên. Cung văn bắt đầu tấu nhạc dập dìu như sóng nước. Từng người dâng lễ, bắt đầu thắp nhang kính cẩn cúi đầu. Thằng Chí Béo được dẫn ra giữa sập, hai tay nó chắp ở trước ngực, quỳ xuống ở trước điện, trước biết bao nhiêu là ánh mắt dõi theo. Ông Long lúc này hầu trước vài giá. Tiếng nhạc hầu văn cất lên giữa cảnh lờ mờ sương sớm đầy uy linh. Ông Long là chủ lễ. Ông gọi thằng Chí Béo tới ngồi xuống. Ông bắt đầu làm phép khai hồ. Dạ lạy quan, đồng con Phạm Bá Long, hôm nay là ngày lành tháng tốt. Đồng con nhất tâm nhất dạ dẫn Bùi Trọng Chí là cháu ngoại con tới đây để trình mặt với quan. Dứt lời, bỗng nhiên một cơn gió nhẹ lướt qua, thằng Chí Béo bất giác rung lên. Tựa như là nó cảm giác có một luồng khí mát lành chạm vào da thịt. Trong khoảnh khắc ấy, tượng quan hoàng bày ở trên ngai, đôi mắt của ngài như lập lòe tỏa sáng vậy. Ngài nhìn xuống như là đang chấp thuận, tiếp nhận đồng nhân. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Chí Béo. Từ khi sinh ra nó đã được chấm đồng. Thế nhưng ngày hôm nay, sau 20 năm, nó mới chính thức được bước ra. Trải qua bao năm ở trên chùa Bậu, được tiếp xúc với bao nhiêu sự âm dương, sự tâm linh từ nhỏ, đến cả đại kiếp nó cũng đã từng tham gia gánh vác. Nay nó cũng được chính thức xuất thủ trình đồng. Ông Long Béo lúc này đứng lên hô vang: Tân đồng mở, phủ tánh thanh tâu. Từ nay trở đi từ giày trở lại, đồng nhân Bùi Trọng Chí chính thức bước chân vào đạo pháp tư phổ phụng sự cửa thánh, hành đạo cho dân, giữ căn giữ mạnh, độ trì trăm họ. Tiếng cung văn tấu lên réo rắt, tiếng hò reo ở bên dưới vang vọng, tiếng văn và tiếng nhạc như đưa Chí Béo bước vào một thế giới của núi rừng, của cửa thánh, của những điều thần tiên. Rất nhiều người đến xem cũng tham gia vào dự hầu để nhặt tiền lộc, để xin vía. Tiếng văn nghe thánh uy ra diết hòa cùng với cảnh núi rừng mênh mông, vang lên, tựa như là có tiếng người vọng từ trên tầng không vọng về. Nhắn ai lên đất Bảo Hà, nếm mùi phong nguyệt, đó là cảnh tiên. Cứ như vậy ngày hôm ấy, người vui lắm, người háo hức lắm, người hồi hộp lắm, lại có người hài lòng lắm. Lễ hầu kéo dài từ sáng cho đến tận chiều. Thằng Chí Béo chưa bao giờ được lên sập, cho nên nó cũng thấm mệt. Bảo sao mà không mệt, hầu đến mười mấy giá, đến giá cuối là giá ông Bảy thì mắt nó đã tối sầm trở lại. Chỉ sướng là sướng con nhang đến xem, được nhặt tiền lộc. Người nào người nấy trong tay là cả một túi bóng tiền lẻ to. Kết thúc lễ hầu, ai nấy đều tươi cười chúc mừng. Người trong đoàn con nhang của ông Long cúng tiền lộc vào đèn, ném muối ném gạo ra sân cầu may. Có người thì rúi cả sấp tiền giày cộp vào tay Chí Béo khiến nó ngơ ngác. Người kia nịnh nó khiến nó đơ ra, vì nhận ra bây giờ mình đã là đồng nhân của tứ phủ. Dạ cậu Chí ạ, dạ lại cậu, con tiếp lộc cho cậu đấy ạ. Sau này cậu đứng đầu một phủ, điện to phủ lớn, có tài có phép thì cậu nhớ đến ạ. Dạ. Thằng Chí Béo nghiêng nghiêng đầu. Dạ vâng. Dạ thế con bán trà đá ở ngay đầu ngõ nhà cậu đấy ạ. Dạ. Người đàn bà suýt xoa, đoạn quay ra đằng sau nhìn. Diệp, Diệp ơi, ra đây mẹ bảo này. Ở đằng sau có đứa con gái, nó chạy lạch bạch đến. Con này dáng người nhỏ nhắn, trông cũng rõ xinh. Chí Béo vừa nhìn nhận ra ngay, đúng là con bé bán trà đá ở đầu ngõ rồi. Phải mỗi cái là hôm nay lên đây trang nghiêm, con bé nó không mặc cái váy ngắn cũn cỡn. Chào em, anh hầu ở đây từ chiều. Ông Long Béo đứng ở bên cạnh. Trải qua mấy ngày lo lắng, bây giờ việc cũng đã xong. Điều canh cánh trong lòng bao năm trời cho cái thằng cháu cuối cùng cũng đã được. Ông bảo Chí Béo cứ nhận đi, dù sao đây là cái tâm của người ta. Ông Long xong buổi lễ cho người thu dọn đồ, mang ra lò mã đốt, lửa cháy bùng bùng. Cả đoàn bắt đầu ra xa, quay trở về Hà Nội. Hai ông cháu thong dong đi xuống. Ông dặn: Lên trên sập nha, xong xuôi đâu đó rồi, từ giờ coi như mày không còn là thằng cháu béo của ông nữa đâu, mày là cậu Chí đấy nha. Từ nay trở đi, từ giày trở lại, mày là cậu Chí đấy, người nhà thánh, phải sống cho ra dáng con nhà thánh biết chưa. Chí Béo trong lòng cũng tự nhiên thấy lâng lâng. Quả thực là hầu xong nó thấy bản thân nó cũng khác đấy. Nó không còn bốp chốp như trước nữa, mà xem ra đã chững chạc hơn hẳn. Nó đã giống như ông ngoại nó, nó cũng là thầy rồi đấy. Hai ông cháu lên xe mà cậu Chí cứ ngồi nghĩ ngợi đủ thứ chuyện. Vụ việc sáng nay gặp ở đền ông Bảy, nó chỉ là khúc dạo đầu cho những sự cố lố lăng đang hiện diện trong cõi tứ phủ. Từ nay cậu không chỉ là trừ ma bắt quỷ đâu, mà trách nhiệm của cậu là làm trọn đạo, làm thanh sạch cõi đạo và đi đúng đường của đạo. Không được phép trở thành một đồng tà căn tà, không được phép biến mình thành thầy tà như đám kia. Ông Long bảo là sáng mai ông sẽ dẫn cậu đi xem một vài điều, để cậu thấy cho trọn vẹn, nắm được rõ những sự thật đang hiển hiện trong đạo mẫu hiện nay. Chiếc xe chuyển bánh rời Bảo Hà. Từ nay cậu Chí không còn là thằng Chí béo lông bông nữa, bây giờ đã trở thành một ghế đồng. Một ghế đồng của quan Hoàng Bảy. Ngẩn ngơ liếc nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn về cánh cửa đèn trông vô cùng uy nghiêm lừng lững. Bất chợt Chí béo thót tim, bởi lẽ trong mắt của Chí béo loáng thoáng thấy từ trên tầng không hiện lên đám mây ngũ sắc đẹp lắm. Ở trên ấy có một vị tướng quân cưỡi trên lưng một con ngựa. Con ngựa hồng trồm lên hí vang cả bầu trời. Vị tướng ấy mặc áo màu tím uy nghiêm lắm. Bàn tay chỉ thẳng đường cho Chí béo mà đi. Chí béo miệng lắp bắp: Dạ, lạy quan à, lạy quan, con nhớ rồi. Nhất định là con sẽ không làm xấu mặt quan ạ. Dạ lạy quan ạ. Ánh dương tắt bóng, thay thế vào đó là ánh đèn thành phố đã lập lòe buổi đêm muộn. Xe về đến Bắc Từ Liêm cũng đã hơn 11 giờ, đoàn người mệt mỏi sau cả một ngày dài. Trước khi từ biệt, thầy Long Béo còn không quên gửi cho đoàn con nhang đệ tử mỗi người thêm một gói lộc to cùng những lời cảm ơn sâu sắc. Chí Béo uể oải xuống xe, chưa bao giờ đến nỗi mà rũ cả ra như thế này, nhưng nghĩ cũng thấy phấn khởi. Lần đầu tiên trong đời, bây giờ phải gọi là cậu Chí chứ. Trước đây cậu chỉ le ve theo chân cậu Lãm, bây giờ được gọi là cậu Chí, danh xưng cũng ngang hàng nhau. Mỗi tội mình mới chỉ là tân đồng. Chí Béo lẹt xoẹt kéo vali theo chân ông ngoại, ánh mắt vẫn còn liếc liếc về phía hai mẹ con bà bán trà đá đang đi ra ngoài đầu ngõ. Thế rồi hít sâu một hơi, chạy lên: Ông ơi, đồng thánh là thế nào hả ông? Đồng thánh hả? Ông Long biết thằng cháu mình bắt đầu thắc mắc về cấp bậc đồng thánh. Ông giải thích: Đồng tứ phủ được chia làm mấy cấp bậc. Đầu tiên là hạ đồng, tức là đồng hạ cấp. Tiếp theo là trung đồng, tức là đồng trung cấp. Cao cấp hơn nữa là đồng thượng cấp, tức là thượng đồng. Cao hơn nữa là thượng thượng đồng. Để trải qua mỗi cấp thì đều phải có sự tích đức tu tập qua thời gian, và cần đến khả năng lĩnh ngộ mới có thể tấn thăng được. Đồng thượng cấp xưa nay đã ít, mà để tấn thăng lên thượng thượng đồng có khi phải mất cả đời hành pháp, chứ còn chưa nói gì đến chuyện trở thành một tiên đồng. Một cảnh giới phải nói là quá cao siêu. Còn đằng này, cậu Lãm, con trai cô Đồng Thao, đã là đồng thánh. Cái danh xưng này thú thực mấy chục năm làm đồng cho đến vừa rồi ông thầy Long mới được biết, chứ không thì trước kia thầy cũng chỉ nghĩ nó có trong truyền thuyết mà thôi. Cả đời phấn đấu cũng chỉ đến đồng thượng cấp là thầy thấy mình đã giỏi lắm rồi. Đến cô Đồng Hương cũng chỉ được là thượng thượng đồng hơn một chút. Mày cứ làm đồng tốt đồng ngoan đi đã con à. Đồng hạ cấp còn chưa xong, mong gì đến tiên đồng. Ông Long vừa nói vừa bấm chuông cổng. Ở bên trong bà giúp việc thấy hai ông cháu về thì niềm nở. Nhìn thái độ của bà, nhìn Chí Béo thấy khác hẳn. Chí Béo tự nhiên phỏng mũi, tò mò hỏi ông ngoại: Sao chưa nói đến đồng hạ cấp là cớ làm sao? Ông Long bật cười: Mày á, mới chỉ là đồng lá thôi con ạ. Ghê, coi như là đồng bắt đầu học đạo. Thế là sao? Giống như kiểu là mầm non có lớp lá hả ông? Mày tưởng cái tuổi đồng của mày ấy, đúng là như thế đấy. Lớp lá. Vừa thoát lớp trồi được con ạ. Thằng Chí nhăn nhó, hóa ra để trở thành một chân đồng có vai vế không có dễ. Cả một đời vệ đạo, đa phần các thầy chỉ lên được đến đồng trung cấp, cho nên có lẽ sau này mình còn phải phấn đấu hơn nhiều. Đêm đầu tiên trở thành đồng, nằm trên cái giường ngủ to tổ bố mà đau hết cả chân, thế nhưng mà được cái mệt ngủ ngon lắm. Sáng ngày hôm sau mới 6 giờ sáng đã thấy tiếng của ông Long đập cửa. Đồng lá ơi, thế cậu Chí ơi, thế lại cậu dậy đi cậu ơi. Chí Béo mơ mơ màng màng vẫn còn tưởng là mình đang ở trên bảo hà, bỗng nhiên bật dậy như lò xo. Bên ngoài trời vẫn còn mù mịt, không biết có chuyện gì mà ông ngoại lại gọi sớm thế. Ông Long Béo nhìn vẻ mặt ngơ ngác của thằng cháu thì kéo tay nó lôi ra. Ông ngoại, sao lại véo tai đồng thánh tương lai thế? Sao lại con làm đồng thánh rồi con quở cho? Ai, luyện đồng. Cái gì? Lại bị luyện. Ông cứ thế kéo cậu Chí một mạch xuống sân gạch vẫn còn đẫm hơi xương. Ngủ nướng, không phát triển được đâu. Vâng. Mày ngạc nhiên cái gì? Cái khái niệm luyện đồng cậu Chí đã từng nghe nhiều. Đại loại là một đồng nhân sau khi thành đồng sẽ được các thánh hàng đêm đưa đi luyện đồng. Đây là một điều rất thần bí. Các đồng nhân sẽ được thánh ban phép, dạy phép, thường là được dạy trong mơ, dạy ở một cõi khác, từ đó từ từ kích phát linh lực. Cơ mà bây giờ ông ngoại lại đích thân luyện đồng cho mình. Điều này làm cho Chí Béo hoài nghi, thấy mình có vẻ tự nhiên nó phèn phèn. Đáng lẽ cửa thánh không thèm dạy pháp mình hay sao chứ? Ông Long Béo cốc đầu cho nó một cái. Mày ngơ ngác cái gì? Thì con tưởng là con là ghế ông Bảy thì ông Bảy sẽ hiện về dạy võ cho con chứ. Ông nào? Ông ngoại mày đây này. Đêm qua ông Bảy nhập mộng bảo tao vạn sự là tùy tao. Ừ. Thế Chí Béo nghệt mặt ra. Đường đường bây giờ là cậu đồng chí, cháu ruột của thầy Long Béo, thế mà lại phải chịu thua thiệt, không được thánh truyền pháp mà lại để cho ông ngoại truyền pháp. Ai, tự nhiên cảm giác tự ái. Ông Long Béo không nói nhiều, ông bảo hôm nay ông sẽ dạy cho tụ tập thánh khí, rồi sau đó sẽ truyền cho chiêu phóng thánh khí, bí thuật của nhóm tâm linh. Cậu Chí lập tức tập trung lại. Cái chiêu phóng thánh khí này mình đã xem rồi, thấy uy lắm. Nó không khác nào là nhất dương chỉ ở trong phim trưởng hoặc là lục mạch thần kiếm của Đoàn Gia. Cậu Chí liền chụm hai ngón tay. Được, ông dạy con đi. Lại cốc thêm một cái nữa. Chạy cái đầu mày ấy, mọi thứ phải từ từ. Hà Nội không vội được đâu con. Thôi thì khổ luyện mới thành tài. Ông Long Béo bảo cậu Chí đứng tấn, hai tay đưa vào phía trước rồi bắt đầu hít thở. Chí Béo làm theo không có gì sai sót. Nào, từ từ. Thở ra. Chí Béo bắt đầu phùng mồm trợn má. Hít vào. Dạ, vâng. Hít sâu vào. Vâng. Hít sâu nữa vào. Ông ơi, con hít đó rồi. Bao giờ được thở ra? Hít đi. Chí Béo lúc này cảm giác có điều gì đó, tự nhiên thấy trong bụng mình nó nóng nóng. Ông Long Béo chụm hai đầu ngón tay. Bất ngờ hai đầu ngón tay của ông lóe sáng. Ông quát phóng lên một tiếng. Bàn tay của ông vừa chỉ, Chí Béo cũng lập tức chỉ theo. Gió nổi lên ù ù. Và điều bất ngờ xảy ra, không có đùng đoàng gì cả, mà chỉ nghe thấy pẹp một phát. Cái gì thế? Ông Long Béo quay lại trưng hửng. Mày Chế làm gì có thanh khí nào, mà là quả giấm rõ to bị thằng Chí Béo nó phọt ra. Mặt nó lúc này đỏ bừng bừng. Thế rồi nó không nhịn được cười mà bỏ lăn bỏ lộn ra đất. Ông Long Béo sau một hồi nghẹt mặt thì ông cũng cười hình hạch. Ôi giời ơi, đeo mẹ. Người ta bảo là con nhà Tông không giống lông thì giống cánh. Mày giống ông ngoại mỗi một cái. Ăn lắm, dăm thôi ở nhiều. Thế mày là cháu tao. Thôi thì tính nó như thế từ bé đến giờ. Thôi cứ từ từ mà dạy nó. Sau một hồi tập luyện, hai ông cháu vào đi tắm rửa rồi chuẩn bị ăn sáng. Ông Long sẽ dẫn cháu đi đâu đó, làm cho Chí Béo tò mò. Đi xem căn tà, đi xem thực trạng của đồng giới. Đồng giới là đồng tính không? Đồng giới là giới đồng. Tao gọi theo cách các cụ. Mày. Con biết thừa, có đòi thế. Cái vụ này từ lúc Bảo Hà về đây, ông Long cũng đã nói qua rồi. Cậu Chí hí hửng, tự nhiên trong người dấy lên tinh thần vệ đạo. Từ nay phong cách của mình là phong cách diệt đồng tà. Phải mang phong cách của cô Đồng Thao ngày trước, mình cũng sẽ trở thành một chân đồng tương lai. Hai ông cháu ăn uống xong thì leo lên chiếc lăng cu dơ cùng nhau đến con phố ở đâu đó bên Hoàng Mai. Phủ điện nằm ở trong ngõ sâu. Vừa tới nơi, Chí Béo kinh ngạc nhìn thấy ngôi nhà 5 tầng bề thế, cánh cổng được chạm trổ tinh xảo theo lối đình đền, cao phải hơn 8 mét. Ở bên mé, phía mé cổng có cái biển làm bằng đèn led, chữ chạy nhấp nha nhấp nháy: Thánh ngự ngàn đời phù hộ khách, phủ thiên tiếp dẫn lộc bốn phương. Cậu Chí ngơ ngẩn. Quái quái nhỉ. Buồn cười thế. Sao phủ điện mà cứ như kiểu là quán karaoke. Sau một hồi đi loanh quanh thành phố Hà Nội từ đầu Bắc đến đầu Nam, cuối cùng cũng đến phủ điện lạ. Quả thực nó giống như là cái quán karaoke thật. Xung quanh phủ điện này, xe cộ đỗ chật cứng. Từ đầu ngõ đến phủ hương đốt nghi ngút, lố nhà lố nhố trước cổng phủ, đông y như là mùng 1 ở chùa Hương ấy. Ông Long Béo bảo thằng Chế: Hôm nay hai ông cháu sẽ giả vờ làm người đến xem bói, nó sẽ được thấy thực trạng của giới đồng nhân. Chí Béo cũng lo, bảo ngộ nhỡ người ta biết mình đến thăm dò thì có mà chết. Đã thế người ta đông như thế này, không khéo phải xếp hàng. Biết thế đánh nào được. Tao đội mũ phớt sụp xuống, còn mày mới ra trình đồng, thân thế còn nhỏ lắm, nó không soi được ra đâu. Mới lại đông thì có cách vào, cho mấy thằng kia vài đồng là nó ưu tiên. Nhớ, mày phải giả vờ ngáo ngơ vào nha. Càng giống sát căn càng tốt, lúc đấy khắc được xem kịch hay. Hai ông cháu bắt đầu tấp xe vào bên lề đường. Phải khó khăn lắm mới tìm được chỗ, bởi nêm chật toàn là xe máy với ô tô. Mấy cái loại SH Vespa thì nó nhiều như là lợn con. Xe ô tô thì Mẹt, Tuner, Santa Fe, thậm chí là Nick 570, rồi đủ các thứ đếm không xuể. Những người có mặt ở đây cứ gọi là ra vào tấp nập. Phần lớn là phụ nữ từ 30 đến 50 tuổi, đều là những người ăn mặc tươm tất. Bàn tay thì vàng bạc đeo cứ gọi là lóng lánh. Có cả mấy cậu trai trẻ mặc sơ mi lụa, tóc rẽ ngôi vuốt keo bóng mượt. Bước đi khúm núm sau mấy chị lớn, tay ôm bó hoa mẫu đơn đỏ rực, miệng cứ gì dầm không thôi. Ai cũng đến đây để xin lộc, nhiều kẻ ăn mặc giống đồng nhân. Ông Long Béo ghé tai bảo: Bọn này là bọn đệ tử chéo đấy, tức là con nhang của phủ, là những kẻ được phủ này đưa vào con đường cửa thánh. Chúng nó đến đây xin lộc xin vía, và cũng là cò, là trợ lý tâm linh để dẫn khách đến phủ này. Ê, quy mô thế cơ hả ông? Như kiểu bọn đa cấp ấy à? Chứ sao, thế nó mới giàu. Quả đúng là không thể tưởng tượng được, cái quái gì cũng có thể xảy ra. Đây nó giống như kiểu là một tập đoàn lừa đảo, là cái chợ chứ nào phải điện phải phủ. Là cái chợ buôn thần bán thánh, chợ bán lộc. Đứng đầu là những kẻ đồng thầy bí ẩn đang ngồi ở trong kia. Hai ông cháu bước qua cổng. Ngôi nhà 5 tầng được xây theo kiểu biệt thự châu Âu. Không gian bên trong sáng rực rỡ, cửa cầu thang đều được mạ vàng, tỏ rõ sự giàu sang phú quý. Chí Béo nhìn mà cũng gai hết cả người. Không thể tin được ông ạ. Hai ông cháu len lỏi qua đoàn người, nghe tiếng người ta xì xào nói chuyện. Đủ thứ âm thanh hỗn tạp, cười nói khóc than, rồi cả những câu dụ dỗ cò mồi. Những người bị loạn căn, chen chúc, tạo lên một khung cảnh khó có thể diễn tả được. Nó xô bồ như là một cái chợ. Ông Long kéo tay cậu Chí. Ông bắt đầu giả vờ lè cái lưỡi, khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác. Mày làm như thế này nghe chưa? Mày làm y như thế này nghe chưa? Dạ vâng, nhưng... Một thằng đứng canh cổng, có lẽ là tay chân của phủ đấy, thấy ông Long chen lên thì quát: Này, xếp hàng vào. Ồ hay, làm loạn đấy à? Hả, ông kia? Ông Long vội vàng rút ra mấy tờ xanh lét khiến tất cả nhìn sang. Thằng kia lập tức nhìn thấy thì đon đả. Cái gì đấy? Thế làm sao? Lại cậu. Dạ, mong cậu giúp. Thằng cháu tôi nó nguy lắm rồi. Quả nhiên là thấy tiền mắt nó sáng cả lên. Không chỉ là thằng kia mà mấy thằng liền lao tới. Ông Long chia cho mỗi thằng một tờ. Chúng nó lập tức rẽ đường cho hai ông cháu đi vào. Ở phía sau bao nhiêu người xì xào to nhỏ. Bước đến tầng 1, ngay ở sảnh, cậu Chí đã thấy một bức tượng quan lớn tuần tranh oai lắm. Phía trước bức tượng là một ban thờ cao dễ phải đến 2 mét. Ở trong này người cũng nêm chật cứng. Có đứa con gái trẻ, mặt trắng như vôi, môi đỏ tròn chót đang ngồi ở giữa. Nó quay mông vào bức tượng, nó vừa nói xoen xoét. Mà phía trước là mấy cái iPhone đang bật chĩa vào mặt. À, phủ cô soi miễn phí nha các con. Ừ, IB đặt lịch với cô nhá. Nhá. Ừ. Hóa ra là cái con này nó đang phát live stream ở trên mạng. Buồn cười thật đấy. Đúng là thời buổi công nghệ. Đồng nhân lên mạng để kiếm khách, dùng dị đoan để lừa người ta, rồi xem bói, bán hàng. Thế mà hàng chục ngàn mắt xem chứ có ít đâu. Chị Béo ghé tai ông Long thì thầm. Ông ơi, thế mà người ta bảo là mang mặt đến tâu, mang đầu đến bái. Bây giờ chỉ cần gọi video. Đẳng cấp thật ông ạ. Ông Long thở dài. Thời nay thánh không cần hiện hình nữa, mà chỉ cần lên sóng thôi, có wifi là được. Cứ mấy cái chuyện xem bói mà lên mạng một cái là người ta bu vào rầm rầm. Lúc này một đứa khác chạy ra ỡm ờ. Bác đến soi cho anh nhà đấy ạ. Tiếng con bé này nó ngọt như mía lùi, nó mặc cái áo lụa, thế nhưng mà hở dễ phải đến cả nửa ngực trắng ngồn ngộn. Chí Béo nhìn mà gai hết cả người, mẹ tên sư nó. Nó xem bói, ấy thế mà nó dùng cả mỹ nhân kế để mà dụ người ta. Ông Long Béo giả vờ như là người lần đầu, ngơ ngác đến phủ. Ông bảo là chả hiểu vì sao thằng cháu ông gần đây, nó cứ dở dở điên điên. Đã đi mấy phủ to rồi mà người ta bảo là có căn có số. Chỉ là ông không tin. Này đích thân ông dẫn nó đến phủ này để soi cho tỏ cho tường. Con danh con kia nháy mắt. Thế thì bác đến đúng chỗ rồi đấy. Phủ nhà con là phủ lớn. Nay đang có thầy Sương chuyên xem bói đấy. Còn thầy Hào thì xem tiền tài tướng số này. Thầy Tùng thì soi căn nối quả này. Chuyện của anh đây, khả năng là soi căn nối quả đấy. Cơ mà nếu mà muốn xem cả ba, xem tất tần tật tốt tuần tuột thì phủ con làm được hết. Miễn là... Ông Long nghe con bé nó nói, quả thật chỉ muốn đả cho nó một cái. Bố tên sư, ba cái trò khu môi múa mép này mà dám nói ra trước mặt một thượng đồng. Nếu chúng nó mà biết, ông đã từng định đại kiếp ở Ba Vì thì không khéo. Con này nó đái đến nỗi ướt bố nó cả cái quần màu mỡ gà kia mà phải tụt ra mất. Ông Long bảo là xem cho thằng cháu cả ba thứ. Con bé kia hí hửng lắm. Nó lập tức kéo tay ông Long lên tầng lửng của tầng 1. Tầng 1 là thầy Hào, một thầy nổi tiếng chuyên xem tướng số. Con bé dẫn một mạch hai ông cháu đi thẳng qua mấy người đang xếp hàng để ưu tiên trước. Lúc nãy nhìn qua camera nó đã thấy ông Long rút ra sấp tiền rồi. Dạ, phiền các bác ưu tiên cho trường hợp này nhá. Căng lắm. Chí Béo lúc này đi đằng sau cũng cố diễn cho thật giống, thè lè cái lưỡi ra, rớt rãi. Ánh mắt thì đờ cả đi, thế nhưng thực ra đang liếc vào cái bờ mông ngoe ngoải của con bé áo mỡ gà đi đằng trước. Cố gắng giả vờ giống như là người bị đau. Ông Long phải nín cười. Chị ơi, chị, mày diễn như thật đấy chị ơi, mày tiên sư. Tao nhìn mà cứ ngỡ là tao đẻ ra thằng cháu bị đau qua nơi. Mấy người đi vào thì thấy người đàn ông được gọi là thầy Hào đang ngồi trên ghế đệm, bàn gỗ lim bóng loáng. Trong vẻ mặt thầy thì không khác gì là cái phường trộm cướp. Thế mà lại ở đây xưng là thầy, đã thế rõ lắm người lạy người tin. Cái mặt của thầy thì nó không khác gì cái mặt chuột kẹp, mặt quắt tai rơi. Con mắt của thầy thì trố lồi. Nhìn một phát thì người ta cứ ngỡ rằng là thầy nghiện lâu năm, nghiện có kinh nghiệm, nghiện có lương hưu. Ở phía sau lưng của thầy Hào treo ảnh bà chúa kho cầm tiền đô. Vừa nhìn thấy con bé áo mỡ gà bảo ưu tiên, thầy Hào lập tức đưa tay vẫy vẫy. Ông Long Béo ấn thằng Chí ngồi xuống. Thầy lập tức vồ ngay lấy tay. Thầy chưa cả nhìn mà đã phán: rồi, sát căn, sát căn rồi. Thằng này tuổi Dậu, nhà giàu, giàu nhưng mà chưa khôn. Thằng này sát căn quan bóng cô, lặng về duyên âm. Đây, từ từ. Cái tội được báo mà không ra trình để đến lúc bị hành căn này này, không làm nhanh chỉ có mà tạch. Nghe thầy phán, Chí Béo tự nhiên lúc này giật mình. Thầy lại phán nó tuổi Dậu với giàu. Chả có lẽ thầy Hào này xem được thật. Chết cha rồi. Thế nhưng vế sau thì nó phán láo. Mình đã thành đồng rồi, thế mà nó không soi ra được, chứng tỏ bọn này mờ mờ ảo ảo thôi. Khả năng đúng là thằng này nó cũng xem được phần nào đó, chứ không hẳn là lòe người ta. Ông Long đứng một bên cũng gật đầu lê lịa: dạ thầy nói đúng quá, dạ đúng, đúng là cháu nhà tôi nó bị sát căn ạ. Thằng cha thầy Hào nói: nhà cậu đây là chuẩn bị còn có duyên âm đấy. Bây giờ muốn xem thì phải lên trên tầng trên. Ở trên đấy còn hai thầy nữa, mỗi thầy là có một chuyên môn nha. Nó giống như kiểu là trường đại học ấy, mỗi khoa là một chuyên môn riêng nha. Tôi là phụ trách cái mảng này, tôi không thể nào hiểu những cái kia nha. Hai ông cháu đi lên tiếp nha. Cuối cùng là có một thầy là xét tổng quát, như thế nó mới ra được. Ông Long Béo vâng vâng dạ dạ. Dạ dạ. Quả nhiên là bọn này nó khôn. Chúng nó y như kiểu là bệnh viện ấy. Nó điều người bệnh đi khám ấy, hết khoa này đến khoa kia, rồi cuối cùng là chờ để khám tổng quát, rồi tổng quát kết luận. Xem cả ba thầy thế này thì chắc chắn là người xem sẽ bị chúng nó thao túng tâm lý cực mạnh. Bảo sao mà con nhang đệ tử tin sái cổ. Đã thấy mỗi thầy làm một mảng thì chi phí xem ắt hẳn là sẽ phải đội lên. Ông Long Béo còn đang nghĩ, y như rằng thằng thầy Hào kia nó gõ tay cồm cộp làm cho ai nấy giật nảy mình. Nó nhướng mắt nhìn ông Long Béo rồi nhìn vào cái đĩa. Con bé áo mỡ gà lúc này đang chống cằm tựa vào cái bàn để chớp chớp mắt nhìn sang ông Long Béo. Đến là khổ, gớm chửa, như hai cái ấm tích lồ lộ ra dưới cái cúc áo lại còn tì vào bàn thế kia. Ông Long Béo bối rối. Ông hiểu ý, liền rút ra tờ 5 lít. Dạ con quên ạ, dạ. Ông Long đặt hai tay kính cẩn lên cái đĩa, trên ấy đầy những tờ tiền lộn xộn. Thằng thầy Hào cau mày, còn con bé áo mỡ gà thì huých huých ông Long thêm một lần nữa, ám hiệu. Ông ngớ người ra, xem ra là bọn này nó vòi đấy. Tiên sư nó phán mấy câu bố láo bố lếu, thế mà chúng nó bào người ta còn hơn cả đao phủ. Ông lại rút từ trong ví ra thêm tờ 2 lít. Thế mà cái con mỡ gà nó thò hẳn tay vào trong ví của thầy rút tờ 5 lít, lại tiện tay giật luôn cả tờ 2 lít đặt lên đĩa. Sau đó con này đồng đà đồng đảnh, nó khoác tay của ông, nguyên cả hai quả dừa nó tì vào tay ông. Nó nói: dào ơi, phải thế thì mới được lọc chứ. Ông Long cười cười, nghĩ thầm trong đầu, thế là loanh quanh mất bố nó hai củ của ông rồi. Thằng thầy Hào cũng nghe hàm răng vàng khè, dài như răng ngựa, cười thô bỉ tỏ ý ưng bụng. Chí Béo từ nãy đến giờ nhìn thấy cả đấy. Mặc dù là đang giả vờ bị dở, thế nhưng nhìn vẻ mặt tiếc tiền của ông ngoại thì cũng buồn cười lắm. Dù ông có mà tiền quyển, thế nhưng mất tiền kiểu vớ vẩn thì cũng tiếc. Sau hôm nay về không khéo, ông Long sẽ ăn mì tôm cả tuần. Con mỡ gà nó lại ngoe nguẩy cặp đít lòng bàn dẫn hai ông cháu lên tầng trên. Hiện lên ở trên tầng này nhiều hoa tươi, hoa giả được đặt gắn dọc đường. Trên tường là những tranh vẽ có chủ đề nam nữ về hiện tượng duyên âm. Loáng thoáng từ cái mặt bằng tầng 2 rộng mênh mông, Chí Béo có thể nghe tiếng loa nhạc phát lên réo rắt. Ấy là một bản nhạc, là một bản nhạc dê mic. Bản này nó mic lại một bài hát dân ca, theo lối ma mị cái gì mà người ơi người ở đừng về. Thế nhưng mà nó lại kinh kịch, kinh kịch, kinh kịch, kinh kịch, kinh kịch. Tiền sư nó, cái tập đoàn này nó cao tay thật đấy. Đi lên tầng 2 là tầng xem duyên, thì lập tức nó đổi bối cảnh, âm thanh ánh sáng nó cũng khác hẳn. Tựa như là nó dẫn người ta vào trong một cõi duyên nợ luân hồi bí ẩn. Nếu như không phải là hai ông cháu đã thành đồng và đã biết trước về cái vấn đề này thì chắc chắn là sẽ bị lạc lối bởi những thứ chúng nó bày ra. Ở trên tầng, lố nhố, toàn người là người. Con mỡ gà lại dẫn hai ông cháu chen vào. Ở bên bàn là một con vụ mụ, mặt hoa da phấn trang điểm lòe loẹt, ngồi dưới ban thờ đặt tượng cô bơ. Trông cái con mụ này lông mày dựng ngược sắc sảo lắm. Mụ cũng mặc quần áo hầu cô bơ màu trắng. Mồm mụ trông như là cái kẹo sô-cô-la mút dở. Nói điên hồi, nắm tay một thằng thanh niên rõ là đẹp trai. Mụ vừa nói vừa ưỡn a ưỡn ẻo. Gấm đẹp dài thế. Gấm chửa. Chị béo bắt đầu tò mò dòm dòm. Con mụ này bờ môi nó xăm không biết là cái màu gì. Trông nó đỏ chon chót. Nó đang giàu ra. Nó chồm người tới như là muốn ăn sống thằng thanh niên kia. Thế cậu là người đi con Audi ở dưới kia phải không? Đấy, cô nhìn là cô biết ngay. Ừ, cậu tài cậu giỏi nhớ. Nhưng mà bị con nữ quỷ nó đeo bám đấy. Yêu ai nó cũng phá. Dù cho có cố thế nào thì đến lúc gần lấy nó cũng phải phá cho bằng được đấy. Ừ, bây giờ nhá, phải cắt duyên âm thôi. Phải cắt duyên âm với nó nhá. Ừ, cái xấu của cậu á là phải có người mệnh cực cao đỡ cho đấy, chứ không ổn được đâu. Thật đấy. Đùa là đùa thế nào được. Những cái sự ấy không đùa được đâu. Cô bảo này, cái thứ duyên âm này nó đeo nó bám mà, nó hành cho rồi đến khổ đến nhục. Cậu nói thật. Nói thật, nói tỏ cho cô nghe xem nào. Thế hiện tại có yêu ai không? Ừ. Thế định như thế nào? Ừ. Đừng lo, thì cứ nói ra xem nào. Ôi dồi ôi, đàn ông con trai gì mà tay trắng thế, múp míp cả ra thế này. Ôi dồi ôi, mắt thì cứ long lanh hết cả lên thế này. Ừ, nhớ, nhớ. Cứ như vậy, con mụ nó nói. Sau đó, mụ ấy lại mân mê bàn tay của thằng thanh niên. Cô là cô nhìn ra luôn người đấy rồi nên này. Lấy người này là không phải cắt cái gì hết. Mà không lấy thì làm lễ cắt nhá. Cắt rồi tự nhiên khắc tìm được ý chung nhân của đời mình nhá. Thằng thanh niên đẹp trai tò mò. Ờ, thật á? Bảo sao con hay nằm mộng thấy đứa con gái đứng ở đầu giường. Thế cô ơi, cô lấy ai để không phải cắt mà cũng đỡ được cho mình? Chỉ chờ có đến thế này, con mụ nó gần như trồm tới. Ấy cô, còn ai vào đây nữa? Số của mình là phải lấy cô đấy. Cô đang ở trước mặt đây này. Ô, hay nhìn đi đâu thế? Con mụ nó nói xong thì cả phòng cười ồ cả lên. Tổ tiên sư bố nó lẻo mép thế cơ mà. Cái chiêu này nó không chỉ là chiêu gây cười đâu, mà nó còn tạo sự thân thiện, tạo sự dí dỏm. Bằng cách này nó càng thao túng được người đến xem. Con mụ này độ 40, thế nhưng mà nhìn nó mắn lắm, khả năng là cũng cái thứ lẳng lơ. Ánh mắt cử chỉ của mụ, ông Long Béo có thể nhìn ra ngay. Hai ông cháu tiếp tục lắng nghe thì nó phán. Bây giờ cắt duyên âm là cần phải làm cái lễ cắt duyên, phải chuẩn bị đủ thứ. Tính sơ sơ tiết kiệm thì cũng phải 60-70 triệu. Thằng thanh niên gật đầu cái rụp. Con mụ nắm tay nắm chân nó định nọt vài câu rồi hẹn. Thế quyết nhá. Ừ. 20 âm tháng này làm luôn nhá. Đặt cọc cho cô trước một nửa. Gớm chửa. Người ta trêu cho như thế. Bảo lấy cô một cái là dễ nảy cả lên. Anh đấy. Anh mà lấy được vợ là đừng có quên cô nhá. Thế. Thế. Đây. Mã quét kia kìa. Đấy. Quét luôn đi rồi lôi xuống. Con mụ nói xong chỉ ngay chỗ mặt bàn được dán tờ giấy. Người tiếp theo nào? Phải nói về cái độ khua môi múa mép kiếm tiền. Ông Long Béo phải gọi con mụ này bằng điện thoại. Bình thường ông xem cho những người thực sự phải làm lễ. Ông có nói đến rát cả họng nhèo cả bọt mép thì cũng vẫn chỉ lấy giá hợp lý thôi. Lấy gọi là đủ công. Bởi thực ông cũng giàu rồi. Ông cũng chẳng cần tiền. Ấy thế mà bọn này nó quả nhiên là nó chém người ta ngọt xớt. Nó vặt sạch như vặt lông gà. Bảo sao chúng nó nuôi nguyên cả một đàn đệ tử. Xây hẳn cái nhà to vật làm xào huyệt. Mà danh tiếng càng lúc càng phất lên. Con mỡ gà bắt đầu đầy đẩy cậu Chí vào. Cậu Chí còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì lập tức giật mình. Lè lưỡi méo mồm. Con mụ kia nó nheo mắt nhìn cậu Chí. Nó lập tức nhìn ngay vào cái vòng vàng to tổ bố như sợi dây xích chó cậu đeo trên cổ. Nào, thế vào đây xem nào. Vào đây. Cậu Chí vừa ngồi xuống, nó vồ luôn lấy tay cậu mà vuốt ve làm cậu nổi cả da gà. Thế công tử đây chắc chắn là bị duyên tiền kiếp rồi. Nó hành cho dở điên dở dại đây thầy. Cậu Chí không biết phải nói thế nào, chỉ é é lên vài câu. Bú ti. Bú ti. Ông Long Béo ở bên cạnh cũng gật gật đầu. Mụ hỏi ông Long là như thế nào với cậu Chí, nay muốn xem gì. Ông Long kể lại trường hợp thằng cháu giống hệt như ở dưới kia đã kể. Còn mụ nó gật gật đầu. Nó lấy ra 2 đồng xu lẩm bẩm, rồi nó thả leng keng, một ngửa một sấp. Tài thế. Đoạn nó chỉ vào mặt cậu Chí, tự nhiên lông mày nó dựng ngược cả lên. Nó quát làm cho cả căn phòng đang cười toe toét cũng phải ngậm miệng. Vong kia, thế lại dám đi theo cậu nhà đến tận phủ này đấy. Tài một cái là cái bọn kỹ thuật viên nó cũng theo kịp tình huống. Mụ vừa đập bàn quát một phát là mọi thứ ở trong điện lập tức tắt ngúm, đèn tắt, điện đóng tối sầm. Gian phòng đang sáng rực như thế, sau câu nói thì lập tức là tối om om. Chỉ duy nhất ở chỗ con mụ nó ngồi có một ánh đèn lập lòe chiếu xuống, làm cho con mụ trông lại càng có uy. Khuôn mặt của nó xuất hiện vàng vọt dưới ánh nến, đầy bí ẩn. Nó chỉ vào mặt, nhưng ý nó nói là sau lưng của cậu Chí. Lúc này trông nó không còn cái vẻ lả lơi như hồi nãy, mà nó uy nghiêm lắm. Cậu Chí cũng cố tỏ ra sợ hãi. Quả nhiên cái lũ này nó cũng biết bày trò trấn áp tinh thần người ta. Bảo sao không tin không được. Mày ở coi âm mà mày trốn lên trần. Kiếp trước mày là đứa đào kép hát ca trù phải không? Hử? Cậu đây ở trên tỉnh ăn nằm với mày. Nhưng mày lại có chửa với thằng khác rồi mày định bắt vạ cậu. Tao nói đúng với chúng phải nghe không? Gia đình cậu là địa chủ. Người ta biết tổng cái ngữ loại mày cho nên người ta chả nhận. Mày hẹn cậu ra sông rồi giả vờ mày nhảy. Chả may mày chết thật. Mày bị con ma ra nó kéo chân. Thế là xong. Thế cơ mà cái loại mày nhá, cái loại mày đấy. Mày ôm hận đến 3 kiếp. 2 kiếp trước mày không cho cậu lấy ai. Kiếp này đủ 3 kiếp. Kiếp tiếp theo là mày với cậu đầu thai kết thành vợ thành chồng. Tao nói có đúng có chúng phải nghe không? Hả? Hả? Cứ mỗi một tiếng hả, bàn tay của mụ lại dấn vào cái trán của cậu Chí. Thì lập tức cái thằng kỹ thuật viên chả biết nó ngồi ở đâu. Nó bật cái đèn chiếu lên trên người cậu Chí đánh lóe một cái. Ánh sáng màu trắng lóe lên, cứ như kiểu là pháp lực của cô bơ đang tỏa ra thật. Ông Long Béo đứng một bên mà kinh ngạc. Kinh ngạc bởi vì con mụ này nó bịa chuyện mà nó còn hơn cả phim của Ấn Độ. Bây giờ con mụ nó từ từ đứng dậy, lập tức từ dưới váy của nó, chắc là cái bọn kỹ thuật nó gài hai cái ống khói. Hai cái ống khói nó phun khói mù mịt, trông con mụ cứ như kiểu là cưỡi mây ấy. Nó nhìn ra sau cậu Chí rồi nó đi vòng quanh. Tất cả những người xem lập tức nín thở. Cậu Chí không biết là con này nó định giở trò gì, chỉ nghiêng nghiêng đầu. Bú ti. Bất giác, tự nhiên cậu Chí thấy cái dáng người con mụ này cũng được. Hay là hôm nay mình dạy cho con này một bài học. Con mụ đột nhiên áp sát mặt cậu vào mặt nó, hai tay nó xoay mặt cậu về đằng sau, nó nói to: Nhìn xem nó kia kìa. Cậu Chí giở vờ dùng mình kinh hãi, rồi bất ngờ cậu rũ người một cái, nguyên cả cái tấm thân to cao của cậu chồm lên đè thẳng vào hai cái quả dưa hấu đang lủng lẳng, vật ngửa nó ra sàn. Bù ti. Con mụ luống cuống rú lên một tiếng. Cậu Chí lúc này hai tay quờ quạng cứ như kiểu là bị nhập. Cứ thế theo đà, cậu vồ luôn lấy hai cái cục ấy mà bóp nghiến một cái rõ đau, tưởng chừng như phòi cả silicone ra. Con mụ đồng láo, nó kêu lên oe oé, nó dãy đành đạch. Lập tức con mỡ gà nó chồm lên, nó kéo áo cậu Chí. Ô kìa, thôi chết, báng bổ quá. Sao lại làm thế? Ôi, thôi chết rồi. Cả phòng được một phen rửa mắt, ông Long Béo thì cũng chết sững. Không nghĩ rằng là cái thằng ôn con này, cháu mình nó tinh quái đến mức như vậy. Ông gật gù. Thằng này khá, mày giỏi, mày còn giỏi hơn cả ông. Ông không can nữa. Ông cứ đứng đó thong dong nheo nheo mắt mà xem chuyện hài đang diễn ra. Cậu Chí lúc này vật ngửa con mụ ra, cứ thế mà nghiến răng nghiến lợi mà bóp. Vất vả lắm, con mỡ gà mới đẩy được cậu Chí ra. Mụ đồng lúc này choạch choạc quần áo tả tơi, mụ lồm cồm bò dậy mà mặt đỏ bừng cả lên. Bao nhiêu người cười, mụ xấu hổ quá. Mụ rít lên, mụ chỉ mặt cậu Chí mà chửi. Thế mà cậu Chí mặt vẫn cứ nghệt cả ra, y như kiểu là người bị ngớ ngẩn, bị ma nhập. Cậu cứ thế đưa tay quở quạng ra phía trước. Bù đi. Ông Long Béo bấy giờ mới thong dong chạy tới, giả vờ nói đỡ. Ôi kìa, cháu ơi. Mày, thằng mất dạy. Con mụ đồng dại, nó không ngờ tình huống này diễn ra đến mức như thế. Thế nhưng trước mặt bao nhiêu người ở đây, con mụ cũng phải cố mà diễn. Ôi giời ơi, cháu tôi, khổ thân con. Con ơi, mày đẹp dai, mày to béo, phốp pháp thế mà mày khổ con ơi. Ôi giời ơi. Cậu Chí bây giờ biết là ông ngoại đang diễn cùng mình, liền chạy tới ôm chân ông ngoại, ánh mắt tỏ ra sợ sệt. Ông ơi, Ma Bù Ti. Con mụ đồng kia không biết giấu mặt đi đâu, nhưng cũng kiểu như là chẳng biết cậu Chí điên hay là giả bộ. Thôi thì đành dọa cho chót. Nó bảo có con ma nữ, nó đang ngồi ở trên cổ của cậu Chí đấy. Sau đó nó mới chỉnh trang quần áo, thong dong ngồi xuống bàn như là chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy nó vung tay một cái, cũng hay, tự nhiên điện nó lại bật sáng lại, sáng trưng rực rỡ và tiếng nhạc lại tỉ tê vang lên. Lúc này nó mới phán, nó bảo cậu Chí là phải cắt duyên âm. Đấy, vừa rồi là con ma nữ nó hành đấy. Không có phép của cô Cao Cường ở đây thì không khéo con ma nữ nó vặn cổ. Bây giờ nhẹ thì điên điên dại dại thôi, chứ mà một lúc nào đó không có cô trấn áp thì có mà chết. Ông Long Béo tỏ ra sốt sắng. Ê, cô ơi, thế làm lễ hết bao nhiêu? Con mụ sổ tuẹt, chả đáng bao nhiêu. 100 củ. Nghe thấy con số 100 triệu, ông Long há hốc mồm kinh ngạc. Nó nói 100 triệu mà nó nhẹ như lông hồng. Ba cái vụ cắt duyên âm này, nếu không phải hầu cho yên bản mệnh, đắt thì cũng chỉ đến 10-15 thôi. Thế mà thằng này nó đằng này nó chém mất cả chục lần. Quả thực là bỏ công nó mài dao. Ông Long giờ vờ lưỡng lự, ông bảo là tạm thời cứ biết thế đã, bây giờ phải lên trên tầng để soi căn. Con mụ lườm nguyết cậu Chí. Ông Long phải lấy ra 4-5 tờ 5 lít đặt lên cái đĩa, hai ông cháu mới tiếp tục chuẩn lẹ. Đi ra đến ngoài cửa, ông liền lẩm bẩm: mày gớm thật đấy con ạ. Thằng Chí Béo cười khí khí: cháu ông mà lị. Ông Long nghiến răng nghiến lợi: mẹ tiên sư mày, bóp hai cái quả đấy toàn silicon, thế mà mất 2 củ. Tiền của tao đấy con ạ. Cậu Chí cười cười: thôi thì cũng chấp nhận được, dù sao thì cũng làm cho con mụ thầy một phen ê mặt. Hai ông cháu liền lập tức thong dong đi lên tầng 3. Ở trên tầng 3 thì vắng, có lẽ phải vượt qua 2 tầng dưới thì mới được có mặt ở trên này. Những người đứng đợi cũng chỉ có 4-5 người mà thôi. Thầy Tùng là một gã chuyên soi căn nối quả, ngồi dưới ban thờ có đủ thờ công đồng tứ phủ đạo mẫu trông hoành tráng lắm. Cái ban thờ nó to vật vã, nó dài phải đến cả gần chục mét, phân làm nhiều tầng. Trên ấy có đủ các tượng thánh, khung cảnh tầng 3 bài trí đủ các ban thờ ban thánh, còn oách hơn cả ở đền công đồng Bắc Lệ mất. Ông Long đứng lặng mà tặc lưỡi: ai chà chà, ai chà chà, kinh thật đấy. Sơ sơ cái bố cục này dễ phải đến cả đôi chục tỷ. Riêng cái ban bệ thờ bằng gỗ lim xanh nhìn qua đã thấy khiếp rồi, còn chưa tính đến tượng rát vàng, hoa tươi toàn là lan đột biến trang trí thế kia, đạt đến cả 100 triệu một chậu đấy. Chết, nhìn đã thấy một màu tiền rồi. Gã thầy Tùng mặc bộ đồng màu đỏ có thêu rồng phượng, y như là lúc đang ở trên sập hầu, đầu đội vấn, không biết là lính ghế của ai. Đứa trợ lý mỡ gà ấn cậu Chí ngồi xuống. Lần này cậu Chí quay phắt lại nhìn nó một cái, con mỡ gà tự nhiên chột dạ lùi lại, đưa tay lên che ngực. Cậu Chí quay lại cười hề hề rồi bắt đầu giả điên. Cậu tự nhiên rú lên rồi đưa tay đập rầm rầm xuống mặt bàn, làm cho đám người kinh ngạc. Ê, ai lên bảo hà, ai lên bảo hà thì lên, có ông bảy đấy ngự mây cưỡi hùm. Ai về cổ nhuế thì về, cổ nhuế thì về, ai về cổ nhuế thì về vùng Bắc Từ Liêm. Có cậu Chí Béo oai phong nhất thời. Tất cả mọi người ồ lên: chết rồi, sát căn rồi, sát căn rồi, hẳn là lên ghế quan hoàng bảy rồi đấy, không ra trình ông hành cho đấy. Những người trong điện xì xào. Gã thầy Tùng nhìn cậu Chí mà nhướng mày, không biết có phải là con mỡ gà nó phím trước cho hay gì. Thế nhưng thầy Tùng phán ngay là cậu Chí sát căn quan bóng cô, hệ như là thằng thầy Hào nó phán. Thầy Long thấy gã phán thì gật gật đầu. Con mỡ gà đảo mắt gian xảo, chứng tỏ là chúng nó đã thông đồng báo trước với nhau, bảo làm sao người đến đây không bị lừa. Thầy Tùng thong dong đặt tay lên đầu cậu Chí. Cậu Chí lúc này tự nhiên rùng mình, bởi thực sự cảm thấy thân thể của mình như có thứ gì đó chảy qua. Thầy Tùng cau mày lẩm bẩm: ra trình rồi hay sao ấy nhỉ? Ông Long lần này im hẳn: chết cha rồi, thằng này nó xem được thật. Ông Long biết tay này cũng là có chút nghề, cho nên dường như là biết cậu Chí đã ra trình đồng. Ông lắc lắc đầu bảo là chưa từng, chỉ là đi gửi vía nương nhờ đền ông bảy, chứ chưa ra trình lần nào. Thầy Tùng gật gật gù gù, khả năng là gã tạm tin. Hôm nay ông Long đội cái mũ phớt, cái mặt cứ cúi sùm sụp lại, đã thế lại để râu 3 ngày không cạo, cho nên cũng chẳng nhận ra. Thầy Tùng bắt đầu bài dọa dẫm, liếc nhìn những người hiếu kỳ, chuẩn bị phán. Đây là một người có ánh mắt đặc biệt, nhìn rất có duyên âm, béo đấy, nhưng mà gò má cao, nhân trung sâu. Tất cả đều cho thấy đây là người gánh nghiệp tổ tiên, là người mang căn cửa thánh. Người này hầu xong là chắc chắn tự tỉnh, không những thế không khéo còn trở thành đồng nhân lừng lẫy. Thời gian ra hầu quan báo sát lắm rồi, nếu không ra trình mặt thì không chữa được đâu. Đến lúc ấy cái mạng còn khó giữ, chứ nói gì đến việc là chữa được hết điên để mà lấy vợ. Gã phán xong thì đám người xem ồ lên kinh ngạc. Còn áo mỡ gà thì vái lê lịa, nó cứ lạy cậu, cứ như là lạy thánh, làm cho cái uy của thầy Tùng lại càng tăng thêm. Ông Lòng nghĩ, lạy lục cái đách dề, mấy chục năm tuổi đồng, lúc thầy phán làm quái gì có thánh nào nhập đâu mà lạy, mẹ chúng mày diễn vừa thôi. Thế nhưng ngoài mặt ông vẫn tỏ ra sốt sắng. Ông bảo nãy xem ở hai thầy giới cũng nói y xịt như thế, bây giờ tóm lại phải làm gì để thầy còn liệu, bao nhiêu cũng được. Thầy Tùng thấy con mồi cắn câu thì cười cười. Tiền nong gì, ở đây đừng có nói cái chuyện tiền. Ở đây là chỗ cứu người, là chỗ làm việc cửa thánh để cứu bách gia trăm họ. Đoạn thầy Tùng ba hoa một lượt, nhưng cuối cùng vẫn phải quay về vấn đề tiền long, bảo rằng tiền là một chuyện, nhưng chủ yếu đây là làm phúc đấy. Nếu gia chủ tin, đứng ra làm lễ thì bao gồm có trình đồng mở phủ, cắt duyên âm, tiền nghi lễ, tiền khăn áo, tiền mã, tiền công thầy, tiền tung, tiền lộc, tiền đủ thứ tiền. Rẻ rẻ sơ sơ thì nó vào khoảng tầm 400 triệu. Ông Lòng béo run cầm cập. Cái gì? 400. Ờ. Có 400 hay là mất cháu? Làm hay là mất mạng? Thầy Tùng đến đây bắt đầu lại nói những cái điều khoác lác dọa dẫm liên quan đến cậu Trí. Mấy kẻ đứng xem không biết có phải là cò mồi hay gì, một hai đứa lên tiếng tác động bảo ông Long là thôi, làm đi. Hồi trước nhà chúng nó cũng bị y như thế, nhờ phủ đoàn này giúp, bây giờ bình thường trở lại rồi đấy. Hôm nay đến là để tạ ơn đấy. Thế là rõ rồi. Cậu Trí từ nãy đến giờ đã chứng kiến toàn bộ, được xem tất cả những gì xảy ra ở cõi đảo, xảy ra trong giới đồng. Thấy ông Long băn khoăn, có con mụ nó còn dỉ tai. Thầy Tùng giỏi lắm đấy, thầy còn cúng từ Việt Nam cúng sang cả nước ngoài đấy. Nói không phải điều nhá, lần trước ở bên tận Mỹ có cái đứa bị con ma cà rồng nó nhập đấy, chả biết làm sao, cơm canh chả thích ăn, lại cứ thích đi uống máu. Thế rồi loanh quanh nó nhập cả vào thằng chồng. Chết thôi, toàn đi lục thùng rác nhà người ta để lấy băng vệ sinh để ăn đấy. Thầy sang một cái, thầy cúng xong, con ma cà rồng nó bay ra đấy. Tận mắt tôi còn nhìn thấy. Ông Lòng béo lúc này thở dài. Thế này thì khác nào làm dịch vụ. Đắt quá, nhà tôi không kham được. Khả năng tôi phải đi xem mấy chỗ nữa. Thầy Tùng thấy vậy thì cau mày khó chịu. Cơ mà gã nghĩ khả năng là lão già này cũng cứng. Gã bắt đầu dở trò, thêm vài câu dọa nạt là đi xem nhiều nó mất linh, thánh giận, thánh quở. Nay đến cửa này là thánh dẫn, chứ đi cửa khác rồi thánh oán. Lúc ấy thì đừng hỏi tại sao cháu nó điên hẳn. Thầy Tông còn bảo nếu mà mở phủ ở đây, thầy sẽ tặng bộ tượng ông Bảy, trước khi ra hồ còn tặng thêm lá bùa Thái Lan, giá phải đến cả 50 triệu mà phòng thân. Ông Long béo giả vờ bấm máy để hỏi bố mẹ cậu Trí, nhưng không hỏi được, rồi từ từ tìm cách rút. Thầy bảo để về thầy kiểm tra ngân lượng đã rồi mới chốt. Con bé mỡ gà lập tức rùng rằng, thế thì cũng được, cơ mà nước sôi lửa bỏng là phải làm ngay đấy ông nhá. Ông không đủ thì thôi ông cọc trước vài chục giữ chỗ, kẻo chứ khách đông đến lúc chả sắp được lịch rồi lỡ việc nhà ông. Cháu nói thật đấy, đến đây rồi là phủ cháu thương. Thương cậu đây rồi thương cả ông đấy. ông cứ cọc độ giam chục tiền coi như là giữ lễ. Lúc đấy ông thao thời gian mà thu xếp, rồi lúc nào mà trả được. Tiên sư, cái lũ này quả như nó dai như đỉa ấy. Nó biết là ông Long định tháo xuồng, cho nên nó dở trò bắt cọc đấy. Cơ mà ông Long có ngu đâu. Ông bảo là trong gia đình ông như vậy thôi, chứ vỡ nợ đến lơi rồi. Bây giờ phải về bàn bạc kỹ. Yên tâm là nếu làm thì chắc chắn là làm ở phủ này, chứ không có đi đâu cả. Dùng rằng mãi, cuối cùng ông Long kéo tay Chí Béo đi xuống. Gã thể tùng bực mình quát. Con bé mỡ gà cũng buột miệng vì mất con cá sổ. Mại tiên sư, mất cả thời gian của thầy. Đấy, các vị xem, giúp cho như thế rồi mà còn chần chừ. Kiểu này á, chết cũng chả cứu. Mấy người trong phòng thấy thầy giận, lại xôn xoe vào nhờ thầy kết luận hộ. Hai ông cháu đi xuống dưới nhà, lách qua đoàn người. Mà mấy thằng canh cổng tưởng đã chốt được lịch, chúng nó ngoan ngoãn cẩn thận dẫn hai ông cháu ra chỗ để xe. Lên xe rồi mà Chí Béo vẫn còn giả vờ ngơ ngẩn, hai tay vẫn còn quờ quờ bóp bóp không khí. Ông Long Béo phải quay sang lườm một cái. Thôi mẹ đi con. Hôm nay con sướng tay, còn ông thì đau ví. Nhưng mà con cũng hiểu rồi ông ạ. Chúng nó có phải là đồng thật không ông? Ông Long Béo gật đầu bảo chúng nó cũng đúng là đồng đấy. Chẳng qua là chúng nó bán linh hồn cho quỷ rồi. Chúng nó gặp ai cũng bắt ra trình, ra hầu. Chúng nó lừa đảo có bài bản để kiếm tiền đấy. Sau này kết cục ắt cũng chẳng ra làm sao đâu. Cậu Chí thắc mắc tại sao đúng là đồng mà ông Long lại bảo là căn tà. Chẳng phải căn tà là căn ma căn quỷ. Ông Long giải thích. Căn tà là những kẻ mang căn nhưng có tâm tà tâm xấu, không phân biệt quỷ thánh. Những kẻ lầm đường lạc lối sau sẽ bị nhà thánh đày đọa cho đến lúc chết. Chết rồi còn phải chịu kiếp nghiệt xúc. Đây cũng chính là thử thách của thánh với các đồng nhân trên con đường học đạo. Hai ông cháu đi về, xuyên qua thành phố, về cổ Nhuế cũng đã là trưa muộn. Hôm nay cậu Chí ngộ ra được một bài học, đó là làm thầy không dễ. Nhưng để làm thầy mà giữ được cái đức, giữ được cái đạo thì nó còn khó hơn gấp trăm lần. Bởi còn biết bao nhiêu là thử thách. Những thứ phù phiếm, xa hoa răng ra là để thử đồng. Hai ông cháu đi vào nhà, nay bầu trời mịt mù, gió mùa tràn về rét căm căm. Đang loay hoay cải chốt thì bỗng nhiên ở đằng xa có tiếng gì đó, nghe cứ như là tiếng gọi loáng tha loáng thoáng, là giọng người đàn ông có vẻ là lạ. Cậu ơi, cậu đồng, cậu ơi cậu. Giữa buổi trưa, giờ thì lại là giờ quan tuần, tự nhiên lại có tiếng gọi cất lên. Cậu Chí ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cậu gãi đầu. Không biết có phải là mình nghe nhầm hay không, hay là do cậu mới thành đồng, mộng mị nhiều cho nên tưởng tượng ra. Thế nhưng quả nhiên là có tiếng gọi. Cơ mà ngó ra thì tuyệt nhiên lại không có ai. Cậu Chí mặc kệ đi vào nhà, leo lên tầng đánh một giấc ngon ơ. Nay phải nói là cái vụ đẻ con mụ kia ra làm cho cậu Chí khoái. Coi như là một buổi đi thực tế, cũng có thể coi như là luyện đồng được ông ngoại đầu tư cho. Mùa đông trời tối nhanh, lất phất đã có mưa. Tiếng của ông Long Béo ở dưới nhà xem TV chương trình thời sự đánh thức. 7 giờ tối, trời đã sầm sầm. Chí Béo ngủ từ trưa đến tận tối, giấc ngủ ngon lành. Bà Miên gõ cửa. Chí Béo uể oải bước ra. Bà Miên nhảy cẫng hét lên một tiếng. Chí Béo còn mắt đang toét nhè mới sực nhớ mình quên. Cậu ơi, ôi giời ơi, sao bây giờ mới dậy? Cô Châu đẻ rồi. Chậm mất một ngày so với dự định. Đẻ con trai cô ạ. Cậu ạ. Cô Châu. Chị Châu. Vợ anh Lãm. Cậu Chí vội vàng lấy điện thoại. Hôm qua bận làm lễ trên Bảo Hà, lô bô đủ thứ việc mà quên mất không hỏi thăm cậu Lãm. Chiều nay ông Long nhận được điện thoại của bà Thao gọi đến. Bà Thao nói rằng là con dâu đã sinh cháu. Cứ tưởng là hôm qua đẻ, nhưng thằng bé lo lì, nó ở thêm một ngày, hôm nay mới ra. Coi như lần này ông ngoại cậu bói trượt. Như hôm trước ông bảo là cô Châu sẽ đẻ vào 7 giờ sáng ngày hôm qua. Cậu Chí chạy xuống nhà gọi cho cậu Lãm, nói léo nhà léo nhéo. Ông Long đang ngồi hút thuốc thơm, thấy thằng cháu nó bảo mình nói sai, ông ỡm ở. Thì nó đẻ chậm mất một ngày là do đi, mày chả biết gì, gió mùa đông bắc nó về thì thiên địa nó xoay chuyển, cho nên là khí tức nó đến hơi muộn một tí. Thằng cu nó ở thêm một ngày là cơ bản nó chờ là ngày đẹp, chứ không phải là tao bói sai. Ông mày là đồng thầy nổi tiếng cả cái quận Bắc Từ Liêm mà. Mày đừng tưởng ông mày giống như cái bọn đồng tà kia nha. Tao là tao linh cảm có chuyện gì đó đấy. Từ chập tối đến giờ tao cảm giác cứ như là có đứa nào thập thò ở ngoài cửa phủ nhà mình ấy. Alo, anh làm đi à? Ê, chúc mừng anh nhớ. Ở bên kia hai anh em đang buôn chuyện. Không biết cái điều ông Long vừa nói là vấn đề gì. Thôi mặc kệ bọn trẻ. Ông Long đi ra ngoài nhìn ngó ngó ở phía ngoài. Đoạn ông đi vào, khuôn mặt đăm chiêu. Ông vỗ vỗ vào hai tượng ông hộ pháp ở trước cửa. Sau khi nói chuyện với cậu Lãm xong, Chí Béo tắt điện thoại. Mà thấy ông ngoại cứ liếc nhìn ra ngoài thì ngạc nhiên hỏi có chuyện gì. Ông Long chỉ lắc đầu. Tao linh cảm có cái gì đó không ổn. Tao chắc chắn là có đứa nào đang rình rập ở nhà mình. Khả năng là có chuyện đấy chứ ạ. Cậu Chí chột dạ. Hay là bọn đồng tà lúc sáng nó theo dõi mình hả ông? Không phải. Quả thực chuyện này ông Long cũng không giải thích được. Trực giác của một thượng đồng chỉ bảo là có chuyện thôi. Ông đã mở âm dương nhãn ra quan sát mấy lần, nhưng không thấy gì, cơ mà vẫn có cảm giác như là có ai đang muốn rình mò ở ngoài. Ông chợt nhớ đến lúc đi phủ đồng tà về, đoạn lúc đóng cổng, Chí Béo hình như cũng nghe có tiếng người gọi, nhưng cũng không thấy ai. Ông Long suy nghĩ dặn cả nhà phải cảnh giác, bởi từ trước tới giờ trong nhóm tâm linh thì ông là người có trực giác nhạy bén cực kỳ. Ngồi ăn cơm mà tự nhiên vấn đề này làm cho mọi người khó hiểu. Bà Miên thì thực đã quen với những vụ này, giúp việc ở nhà ông Long nhiều năm, bà kệ. Bà bảo ông cháu ăn nhanh để bà rửa bát. Ăn uống xong, ông Long ra sân ngồi thần thơ, mục đích cũng là để xem đứa nào nó rình rập nhà mình. Còn Chí Béo thì lên phòng ngồi vẽ đạn bùa, mặc kệ ông ngoại. Từ khi chưa là đồng nhân, Chí Béo đã tự tạo được một bí thuật tạo đạn bùa từ những viên bi, trên ấy được tẩm đủ các thứ pháp khí và bùa chú. Những viên đạn đủ mọi kích cỡ, có khả năng gây sát thương như là dùng thánh khí. Và từ lâu cây ná cao su này đã theo Chí Béo trải qua bao vụ, nay lại còn được cải tiến. Chí Béo mắm môi mắm lợi, hì hục lắp thêm một cái ống ngắm laser vào dưới cái cây ná cao su. Ở bên kia là một đống đạn đã được tẩm qua đủ các loại pháp khí, thậm chí trong đó có cả hùng hoàng chu sa, rồi đặc biệt là một vài loại pháp khí đặc biệt mà ông thầy Phong đã cho. Ở dưới sân, ông Long Béo cứ nhìn chăm chăm ra ngoài cổng. Quay lại nhỉ? Quay lại. 9 giờ tối, con nhỏ ngỏ im ắng, khu cổ nhuế này người đông cả mà. Ấy thế mà con ngõ nhà ông thầy Long thì im lắm. Ở đây toàn là công chức nhà nước, các nhà đi ngủ sớm. Mới 9 giờ thôi mà chỉ còn nghe tiếng xe cộ ù ù vọng lại từ con đường chính. Ông Long ngáp ngắn ngáp dài. Đợi suốt từ 7 giờ đến giờ mà không thấy gì, thôi thì kệ. Ông đi ra ngoài đóng cổng. Lúc thò đầu ra cánh cổng sắt thì bất ngờ có một cơn gió quấn tung cả bụi đất. Ông còn chưa kịp phản ứng thì có tiếng người nào đó khò khè cất lên. Đồng thầy, đồng thầy. Ai ai, đứa nào, đứa nào, đứa nào, yêu quái phương nào? Ông Long luống cuống dụi mắt nhưng vẫn chưa thấy gì cả. Con ngõ vắng tanh, chỉ có mấy cái túi bóng phất phơ bay bị gió quấn. Ông Long quét lên trán, mở âm dương nhãn nhìn một lượt. lục khắp các chỗ. Bất ngờ sau lùm cây của nhà hàng xóm, ông thấy một cái cục tròn từ từ nhô lên. Ông giật thót mình, là một cái đầu với hai con mắt ẩn ẩn hiện hiện. Ôi ôi rồi ôi, mẹ mày! Ông bắt ấn thượng đồng, tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, ma quỷ to gan, mày không hiện ra là tao cho mày một chưởng. Bàn tay của ông lập tức bùng lên thánh khí đỏ. Cái đầu người kia vặn vẹo, vừa thấy thánh khí trong tay của ông tụ lại thì nó luống cuống nhảy ra, là bộ dáng của một ông già. Chỉ có điều ông già này rất kỳ quái. Ánh đèn đường soi tỏ, ông Long bấy giờ nhìn thấy trên người ông già này tỏa ra khí ngũ sắc kỳ lạ. Sao lại là khí ngũ sắc? Ông già bộ dáng còi cọc, đầu đội cái mũ lưỡi chai kiểu nón sơn sành điệu, đeo cặp kính râm, lại còn mặc áo ba lỗ, quần bò thụng, chân đi giày Adidas, cổ đeo vòng vàng, đúng là dân chơi. Ông Long ngơ ngác, người mang khí ngũ sắc là thứ khí của thánh thần, chỉ có thần linh thì mới tỏa ra được. Thế nhưng trong cái bộ dáng của lão già này thì không giống thần một tí nào cả. Đã thế dáng người già quắt già queo, trông như là mấy lão nghiện hay tụ tập ở cổng bệnh viện ngày xưa. Ông Long tay vẫn lăm lăm thánh khí, nhằm họ truy hỏi xem lai lịch của lão già như thế nào, sao lại rình mò ở cửa điện nhà ông. Lão già lúc này mới tiến đến nhe hàm răng cái còn cái mất, nhưng nhìn rất rõ hai cái răng vàng lập lòe. Não là vị nào? Sao cứ như là ăn trộm ăn cắp cổng nhà ta thế? Đồng thầy, bình tĩnh. Ta là Thành Hoàng. Thành Hoàng làng ở khu vực này. Cái gì? Thành Hoàng làng á? Mấy chữ này cất lên khiến cho ông Long đơ ra. Thế rồi ông bật cười. Lão già kia nhíu mày, rồi sau đó cúi xuống nhìn bộ dáng của mình một cách gượng gạo, dường như có điều khó nói. Ông Long ôm bụng cười sằng sặc, hỏi có gì để chứng minh lão già là Thành Hoàng làng. Khu cổ nhuế này làm đếch gì còn làng, định lừa ông đấy à? Lão già cười khổ, loay hoay lục ở trong cái túi gu trì, rút ra một cái thẻ bài phát sáng, ưỡn bộ ngực gầy dơ xương lên. Ở trên thẻ bài có bốn chữ Cao Tằng Tôn Quan, mặt sau còn có cả triện ấn tỏa sáng rực rỡ. Ông Long vội vàng nheo mắt nhìn. Phúc Thần. Triện ấn phía sau thẻ bài là triện ấn Phúc Thần. Ông há hốc cả mồm, rồi lại nhìn lão già từ đầu đến chân, quả nhiên là một vị thần. Thế nhưng thần đếch gì mà ăn mặc thế này? Cao Tằng Tôn Quan chính là Thành Hoàng ở cái phường này. Trước kia là làng Liêm Từ, cái đình làng Liêm Từ cũng chính là nơi ngự của thần. Thành Hoàng làng lúc này cười như mếu. Ông ta lúng búng kể, khiến cho ông Long không thể tin nổi. Là quỷ. Bọn quỷ nó đuổi ra khỏi đình rồi. Nó mạnh lắm. Quỷ là thế nào? Ai khổ. Chuyện là thế này. Số là hôm trước, lúc Thành Hoàng đang ngủ, chẳng hiểu thế nào có con quỷ hai sừng từ đâu lù lù xuất hiện. Nó cùng với mấy con quỷ khác tràn vào hất đổ cả bệ thờ, đạp đổ cả bát hương. Lập tức trong một loáng, Thành Hoàng bị mất phép. Lính canh của Thành Hoàng còn bị bầy quỷ nó bắt. Mà lão thì già rồi, bây giờ phép thuật không có, bị chúng nó đuổi đánh. Đến quần áo còn không cả kịp mặc, bỏ đình mà chạy. Thấy có nhà bên đường nay có dỗ thằng con trai, người ta đốt mã. Lão đành phải cướp luôn quần áo của thằng ấy mặc vào. Đình thì bị chúng nó chiếm, áo quan thì bị con quỷ kia nó lấy nó mặc, đang ngồi lù lù ở trong đình để cho người ta đến thờ kia kìa. Ông Long béo nheo mắt. Chết. Thế cơ à? Thế chuyện xảy ra từ bao giờ? Thành Hoàng lúc này buồn bã. Ba ôm rồi. Đấy này. Lão vừa nói vừa chìa ra ở trên người của lão cơ man là những vết cào cấu vẫn còn vương đầy quỷ khí. Ấy là dấu vết bị bầy quỷ nó đánh đấy. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, tập đầu tiên của cậu Chí thế nào anh em? Cũng là mới xuất hiện thôi. Cậu Chí bây giờ chính thức là một cái series độc lập, đúng không? Cho nên là mới xuất hiện thì nó từ từ. Chúng ta cứ từ từ. Cậu Chí cũng chưa thể nào mạnh lên trong một chốc một lát được. Dù sao thì ở những phần trước thì nhân vật Chí Béo mới chỉ ở vai trò support thôi. Nhưng lần này thì là nhân vật chính và đã chính thức ra trình đồng rồi. Trước đây chúng ta chỉ thấy cậu Chí ở cái vai trò dạng như kiểu là cũng có một tí, có tí cực tí phép, gọi là tí tí lập lòe như con đom đóm thôi. Thế nhưng bây giờ thì đã chính thức là đến lúc tỏa sáng. Thì chắc chắn là sau này thì sẽ còn nhiều cái hay ho. Tuy nhiên là ban đầu thì mọi thứ nó ở cái tầm này. Chúng ta có một cái điều chúng ta phải nhận định rằng là Chí Béo, ngoài cái việc sau này phép viết thì mình không nói, nhưng Chí Béo là người có cái đầu rất nhanh nhạy. Thông minh thì có rồi, đúng không? Thông minh thì mới có thể là nghĩ ra những cái súng cao su rồi tầm đạn phép này nọ. Nhưng Chí Béo có một cái đầu phản ứng mọi thứ, sự việc rất nhanh nhạy. Mà thậm chí kể cả ngay từ cái phần cậu Lãm, chúng ta đã thấy là có những câu chuyện, có những tình huống Chí Béo xử lý mọi thứ rất nhanh. Thậm chí là còn nhỉnh hơn cả cậu Lãm, đúng không? Thì có lẽ là đó là cái nét đặc trưng thôi. Ông ngoại nó thế cơ mà. Ông ngoại nó như thế cơ mà, đúng không? Ừ. À, Nguyễn Quang hôm nay cuối tuần cho anh nghỉ một buổi, mai lại có ở bên kênh Quảng Hà Tuấn Live nhá. Mai anh có chuyện ma có thật ở bên đó nhá. Anh em mà muốn nghe chuyện ma có thật thì sang bên kênh Quảng Hà Tuấn Live nhá. Đấy, thì Chí Béo có cái, nó có cái sự thông minh, nó lại có cái sự láu cá lém lỉnh. Đấy. Công Hòa anh còn theo số đỏ nha Công Hòa. Theo số đỏ mật anh vẫn còn. Chí Béo xử lý mọi thứ nó rất là nhanh. Ừ. Xử lý mọi thứ rất là nhanh. Phản ứng rất là nhanh. Đấy. Để giải quyết vấn đề nó không chỉ có một cách mà nó có nhiều cách. Có lẽ đó sẽ là cái điều mà hứa hẹn ở những cái tập sau này, đúng không ạ? Còn tất nhiên rằng cái team này từ cậu Lãm cho đến Chí Béo, và rất có thể biết đâu sau này là thằng Phong Con, thì tất cả mấy anh em nó đều có chỗ dựa rất là lớn. Và chúng ta thì vẫn cứ hy vọng rằng là Họ sẽ có một cái sự cố gắng của tự thân, chứ không phải chỉ là trông vào mấy vị lão đại gánh cho nhỉ. Thì chắc chắn là sẽ hay, sẽ thú vị đấy. Ở biết đâu thì Chí Béo lại nghiên cứu ra cái bí kíp giống như của ông Đạt Văn Tây giống như của ông Đạt Văn Tây. Khẩu súng này gạt bên này thì nó sẽ bắn ra đằng trước, gạt bên này nó bắn đằng sau. kiểu như thế. Cái đèn này đưa ra phía ánh mặt trời thì nó sẽ sáng, còn đưa vào trong bóng tối thì nó không sáng. Còn về cái phần khi mà ông Long Béo ông đưa cậu Chí đi để xem những cái mặt xấu của giới đồng nhân, thì quả thực là bây giờ nó vẫn đang có những nơi như vậy. Nó vẫn đang có những nơi như vậy, chứ không phải là không các bạn. Tác giả Trung Kiên cũng là người ở trong tứ phủ đạo mẫu, thế cho nên là bạn ấy có cái nhìn tương đối sát phản ánh tương đối sát với thực tế. Tôi thì tôi không được va chạm nhiều với bên tư phủ đạo mẫu, còn những vị tôi gặp thì đều là những vị chính tu cả. Thế cho nên là tôi cũng, cái này thì thú thực là tôi không rõ. Nhưng không chỉ là đạo mẫu đâu, mà thậm chí là thời buổi này ở rất nhiều tôn giáo chúng ta thấy cái điều đó. Tôi cùng với ông cụ đầu bạc cách đây mấy năm đi làm một cái lễ cúng ở chỗ cầu Gia Bảy cho một cái nhà. Nó đến mức mà nó khều nhà đấy. Ông đấy là chỉ là một ông thầy cúng thôi. Nhà đấy thì nó rơi vào cái trùng. Nó rơi vào cái trùng nhưng mà không đến nỗi nặng nề lắm. Trùng nó bắt chậm. Mà nó khều nhà đấy thì tôi nghĩ rằng là chưa cần nói gì đến cái họa trùng mà nó khều đến mức đấy thì rồi bán cửa bán nhà ra đê mà ở. À chị Hương ơi, chị thử reset máy và sau đó xóa cái ứng dụng đó đi, mình tải lại xem chị Hương. Có khi nhiều lúc nào nó lỗi đấy. Nó lỗi đấy chị Hương. Mình reset máy điện thoại của mình và mình xóa ứng dụng đó đi, mình tải lại. Là tôi cũng thấy rất là nhiều, không chỉ là bên đạo mẫu, bên rất nhiều tôn giáo. Tôi vẫn cứ nói đó, những tôn giáo chính thống, những tôn giáo đã được xã hội, được nhà nước công nhận là những tôn giáo chính thống, mục đích của tôn giáo là cao cả, con đường của tôn giáo là đúng, là tốt đẹp. Nhưng những kẻ hoặc là một số kẻ lợi dụng tôn giáo để mà trục lợi, để mà làm những cái điều xấu, điều ác. Chứ chúng ta cũng không thể nào mà chụp mũ cho cả một tôn giáo như thế, đúng không ạ? Mà một số kẻ lợi dụng những cái điều đó để mà làm điều xấu, điều ác, cuối cùng lại là tổn hại thanh danh thì vẫn là tôn giáo đó. Cái này thì nó đầy. Và thú thực là ở trong cái thời đại, như cách nói của các ông các bà cụ đó, nó là cái thời đại mạt pháp. Cái thời mạt pháp này thì những cái sự việc đó nó diễn ra nhan nhản ở khắp mọi nơi. Đau lòng lắm nhưng cũng đành phải chịu. Biết làm nào được, thôi thì cứ coi như đây là một cái cuộc thử thách. Kẻ nào mà vững tâm vượt qua được thì sẽ đi trên cái con đường, tiếp tục đi trên con đường học đạo, tu đạo, hành đạo. Còn có những kẻ đã phải dừng lại và phải trả cái giá rất là đắt. Rất là đắt. Tôi chưa nói gì về mặt tâm linh mà tôi nói luôn về mặt xã hội thôi. À, chúng ta đã từng thấy có những ông thầy cúng và có những bà thầy chả biết là thế nào, loanh quanh là cũng đã tra tay vào còng nhập kho, đúng không? Thế cho nên là nó cũng đau lòng lắm. Thôi thì mình là người không theo, mình gọi là người ngoại đạo, thì mình cũng chỉ biết là nhìn và đánh giá như thế thôi. Chứ còn biết thế nào được. Nó vô cùng lắm nha. Ok, trước khi đi ngủ thì theo như là Hoa hỏi thì anh cũng hướng dẫn lại cho Hoa cái găng gật xạ đen nha. Găng gật xạ đen nó mix giữa thêm cả găng gật và cây xạ đen. Cái găng gật thì bạn đã xài rồi đúng không? Bạn đã xài rồi và ăn tốt ngủ tốt đúng không? Thế thì bây giờ mix thêm cái xạ đen. Cái xạ đen này là xạ đen của Hòa Bình, là bên quê đẻ của nhà bà Ké. Thì cái xạ đen này bạn có thể tìm công dụng của nó trên các cái phương tiện thông tin đại chúng rất là nhiều. Trong sách đông y thì xạ đen nó quá rõ rồi. Cách đây khoảng hơn chục năm thì cái xạ đen nó hiếm lắm, nó tốt lắm, nó hot cực kỳ. Anh còn nhớ là cái năm đấy là ông già anh phải chạy từ bên Thái Nguyên này, chạy xe máy, chạy con 82, 82, chạy về tận bên Hòa Bình chỉ để xin một cái nhánh như cái củ xả về để trồng. Bây giờ thì nó phổ biến rồi. Đấy, cái xạ đen này kết hợp với găng gật thì nó sẽ đánh mạnh về đường là gan. Thứ nhất là thải độc gan, hạ men gan và một chút về cái tình trạng xử lý gan nhiễm mỡ. Hỗ trợ chức năng gan, những người như là ông xã em hay ăn nhậu, hay nhậu nhiều thì cái này nó rất là ok. Cái thứ hai nữa là về phần tiểu đường, về phần thận, sỏi thận, cặn thận. Đấy, nó hỗ trợ đào thải, nó là hỗ trợ nha bạn, nó hỗ trợ đào thải. Và tất nhiên là tất cả các loại đông y thảo dược thì nó phải dùng một thời gian dài, chứ nó không phải chốc lát đâu. Cái công dụng nhanh nhất của nó mà có thể thấy chỉ có những người hợp chỉ khoảng 3 ngày thôi. Đấy, hoặc có người thì 7 đến 10 ngày, đó là ăn tốt ngủ tốt. Ăn tốt ngủ tốt cực kỳ. Ngoài ra thì cái xạ đen này nó sẽ hỗ trợ, nó dạng như một loại kháng sinh tự nhiên, nó sẽ tăng sức đề kháng, tiêu viêm. Đó, và có những cái nghiên cứu, cái này trong sách người ta cũng nói nhá, không phải anh nói mà trong sách người ta cũng nói là có những nghiên cứu nó có chất ức chế các dị tế bào. Anh bữa nọ anh có xem một cái ông bán hàng bán xạ đen, ông bảo là nó chữa được ung thư, thì anh phủ nhận điều đó. Đối với anh, góc nhìn của anh và đối với những tìm hiểu của anh, thì anh để mà nói là nó trị ung thư thì anh phủ nhận điều đó. Nó không trị ung thư, nó không trị ung thư, mà nó có những cái chất ức chế dị tế bào, mấy cái loại u mỡ, u thịt, hoặc một số cái loại u lành tính, là cái đấy là có. Anh đã thấy một số tế bào dạng ung thư, một số thôi, nó ức chế sự phát triển của tế bào ung thư nhá. Còn chắc chắn một điều, nó có cái công dụng là thải độc cơ thể. Kể cả bạn không bị cái bệnh tật gì, bạn uống cái này thì nó, cái mùa hè nó đang nóng này, cơ thể mình nóng phát ban rôm sẩy, mình uống cái này nó thanh nhiệt giải độc rất là tốt. Đấy, anh thì anh không nói quá công dụng của sản phẩm anh bán đâu. Bạn cứ đối chiếu những gì anh nói với trên các cái phương tiện thông tin đại chúng về cái xạ đen và cái găng gật nhá. Còn cái việc ưng thì mua mình xài, ưng mình mua tiếp. Còn cái thảo dược thì nó rất là lành. Thảo dược thì hầu như nó rất là lành tính, đặc biệt là cái găng gật này nó lành lắm. Cái gói này thì đây, gói mít đây, anh lười anh không với. Đây là gói Zemix 200 cá là 1 kg, 1 kg được 2 cái gói này nhá. Còn găng gật thì giá vẫn thế. Sắp tới thì chắc là chỉ trong ít ngày tới thôi thì anh sẽ sấy xong cái cây insulin Ấn Độ. Cái cây này nó rất là hiếm. Anh sẽ để cho bà ké cân đối các cái loại thang theo các vị thuốc cổ của người giao, và sẽ thêm cái insulin Ấn Độ vào để tăng cái công dụng cho cái thang tiểu đường. Ok. Các bạn có thể là theo vào trong shop ở trong profile để lựa hàng, vào trong phần sản phẩm ở dưới mô tả của YouTube để lựa hàng, hoặc là theo số đỏ để được tư vấn nhá. Hồi nãy có bạn hỏi về mật thì anh vẫn còn mật ong cỏ. Đây các bạn nhìn cái độ song sánh của nó nhá. Mật ong nó phải sánh như thế này chứ nó lỏng bóng như nước là vứt. Mật ong cỏ, nói một cách hơi thô là mật ong hoa cứt lợn, mọc đầy ở bờ sông cái mùa này. Và cỏ kim, hai cái loại đó thì nó cũng là kháng sinh tự nhiên rất là tốt. 200 cá một chai, 1 lít, nặng khoảng tầm 1,3 kg đến 1,4 kg. Anh không có mật ong khoái đâu. Cái này anh cũng không ghim lên giỏ, tại vì anh không có nhiều. Bữa nào ông cụ, ông ké, ông quay cái quay ong thì mới có, cho nên là anh không có nhiều. Anh em nào muốn mua thì theo số đỏ. Ok. Bây giờ thì chúng mình nghỉ nhá. Ngày mai gan nhiễm mỡ, bác học, gan nhiễm mỡ thì cái xạ đen nó cũng có một chút đấy, nó cũng có một chút công dụng đấy. Nó không mạnh lắm về cái đường gan nhiễm mỡ thôi. Bây giờ thì chúng mình đi nghỉ nha. Ngày mai chúng ta sẽ xem là ông cháu của Chí Béo sẽ giải quyết cái vấn đề giải cứu Thành Hoàng như thế nào. Lúc mô tả Thành Hoàng tôi cứ tưởng là ông Đồng. Mai 22 giờ 15 phút ở kênh này luôn nhá. Hin. Anh sẽ livestream, từ giờ anh sẽ livestream ở kênh này một thời gian để cho cái kênh kia nó giảm bớt cái điểm vi phạm đi đã. Chứ anh đã gần mắc điểm rồi, thêm 1-2 điểm nữa thì chắc là cái nick đấy của anh bay màu luôn. Thế nên là chúng ta like kênh này một thời gian nha các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.